Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 521, xuất kiếm kinh thiên hạ. Tiên pháp, muốn đạt tới cảnh giới như vậy thì phải có độ khống chế đạo tắc ít nhất là từ 25% trở lên. Đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Độ khống chế đạo tắc không gian hiện giờ của Hồn Vô Nhai đã đạt đến 21%, đã được rất nhiều cường giả coi là tuyệt thế kỳ tài, phá vỡ kỷ lục trong vô số năm qua của hồn tộc rồi. Theo Hồn Vô Nhai cùng với các cường giả hồn tộc thấy thì lĩnh ngộ đạo tắc của hắn ở trong độ tuổi này đã cực hạn của lĩnh ngộ đạo tắc rồi. Sau này muốn nâng cao độ khống chế đạo tắc thì đó là chuyện khi tới Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là Nguyên Anh đỉnh phong. Độ khống chế đạo tắc không gian 21%, ở trong đám thí sinh chắc chắn là đứng đầu. Vì vậy, ngay từ lúc ban đầu Hồn Vô Nhai đã không suy xét tới loại khả năng này. Đó là chuyện không thể nào xảy ra. Không bao giờ có người tu luyện nào có thể tăng độ khống chế đạo tắc lên hơn 25% ở cái tuổi này, ở giai đoạn thực lực này cả. Huống hồ, còn là tăng độ khống chế của đạo tắc không gian khó khăn nhất nữa. Thì càng là chuyện không thể. Cho nên sẽ chỉ có một loại khả năng thôi, Tô Trạch cũng lĩnh ngộ được năng lực không gian ngưng trệ. Thật ra thì bất chấp nói thế cũng chẳng sai. Tô Trạch cảm giác nguyên lý của năng lực gọi là không gian ngưng trệ này cũng khá giống với nguyên lý của không gian cấm cố. Nhưng mà hắn cũng chẳng cần phải giải thích điều đó với Hồn Vô Nhai. Keng, Trảm Tiên kiếm chấn động, người mà kiếm phong nhắm tới chính là Hồn Vô Nhai. Khí cơ tản ra trên trường kiếm đã khóa lấy Hồn Vô Nhai làm hắn không né thoát được, chỉ đành cản một kiếm này. Sắc mặt của Hồn Vô Nhai thay đổi, hắn biết lợi dụng đạo tắc không gian để tránh né sẽ không có hiệu quả mấy khi đối mặt với một người cũng khống chế đạo tắc không gian như Tô Trạch, chỉ có thể cứng đối cứng thôi. Một thanh trường kiếm cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, hàng loạt dao động từ truyền ra trong đó, rõ ràng là một linh bảo. Khí linh trong đó đã thức tỉnh, chấn động mạnh mẽ bộc phát ra, phối hợp với Hồn Vô Nhai, một khí thế mạnh mẽ lập tức xông thẳng lên trời. Hồn Vô Nhai cầm trường kiếm màu đen trong tay, thân hình quỷ mị, trường kiếm phá không chém thẳng về phía Tô Trạch, nơi mũi kiếm xẹt qua đều bị cắt ra một khe không gian nhỏ hẹp. Khóe môi của Tô Trạch cong lên, kim quang trong mắt hiện ra. Trong chớp mắt một đôi mắt hoàng kim xuất hiện. Hồn Vô Nhai là một đối thủ mạnh, hắn phải thử uy lực thực chiến của Thanh Liên kiếm ca một chút mới được. Đương nhiên, sẽ không tiêu hao hơn phân nửa linh lực giống như lần trước nữa. Chỉ dùng 1/5 số linh lực thôi, tốt nhất không nên dùng nhiều, nếu không sẽ không ổn lắm. Bây giờ còn có rất nhiều thí sinh, nếu bản thân tiêu hao quá độ thì có khi sẽ bị những thí sinh khác nhân cơ hội ăn hôi. Trong lúc đang suy tư, trong đan điền của Tô Trạch, đại dương linh lực màu vàng mênh mông gầm hét, một lượng lớn linh lực tràn vào trong kinh mạch. Thế đầu tiên trong thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm ca xuất hiện. Ngay sau đó, keng, trường kiếm kêu leng keng. Há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời tuôn xuống. Tô Trạch khẽ nói, âm thanh dần cao hơn, dần át đi tất cả âm thanh ở tầng 33. Trải tuột về biển đông, chẳng quay về. Tô Trạch giơ kiếm, tiếp theo, khẽ vung kiếm. Rầm. Sông dài dậy sóng đột nhiên xuất hiện, sóng lớn như sấm rền đinh tai nhức óc, kiếm khí trong đó tung hoành, biến thành cá lội trao qua trao lại trong đó. Rắc, nơi con sông dài này dâng tới, không gian nét hết ea, rất nhiều khẽ không gian lớn xuất hiện ngay sau đó. Khoảnh khắc một kiếm này xuất hiện, trong cung điện ở bên trong động thiên, bốn vị độ kiếp cảnh đại năng cùng cau mày, con người hơi co lại. Mặc dù không có mặt ở hiện trường, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được khí tức li ti ở trong đó. Con sông lớn kia mới chỉ có hình mà thôi, là hình chiếu được truyền tới từ trong linh hư động thiên, vẫn như ẩn chứa một tia nội uẩn ở bên trong đó. Tiên pháp, âm thanh trầm thấp vang lên. Hạo Vũ cung chủ có hơi khiếp sợ nỉ non. Cung chủ của Tu Di Thiên cung cùng với cung chủ của Chư Thần Thiên cung cũng thế, trong con người thâm thúy ánh lên vẻ khiếp sợ. Cũng chỉ có cung chủ của Nguyên Thủy Thiên cung, trong mắt ngoài kinh ngạc thì còn có thêm một ý quả thế. Là đệ tử của Tuyết Lệ Hàn. Biết một môn tiên pháp thì cũng chẳng phải chuyện gì khiến người ta phải kinh ngạc. So với bọn họ, giờ này khắc này, thế giới vạn tộc, rất nhiều cường giả đang chú ý tới trận quyết chiến cuối cùng đều thấy rất là khiếp sợ. Đó là tiên pháp. Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, trên mặt của rất nhiều cường giả đều toàn sự khiếp sợ và khó tin, bọn họ ngơ ngác nhìn sông dài trong hình chiếu, không thốt được nên lời. Dù là với những cường giả trong những người tu luyện như bọn họ, thì võ kỹ công pháp ở cấp bậc hợp đạo cũng đã là bảo bối rồi. Công pháp võ kỹ có cấp bậc cao hơn như của độ kiếp cảnh thì đó hoàn toàn là hy vọng xa vời. Chỉ có một số rất cường giả mới có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ ở cấp độ này. Chứ càng không cần phải nói tới thứ có cấp bậc cao hơn công pháp cấp S. Mà hiện giờ, bọn họ lại được thấy tiên pháp ở trong tay của Tô Trạch. Mà điều làm người ta khó tin hơn đó là một người tu luyện mới vào nguyên anh cảnh, Tô Trạch, lại nắm giữ được tiên pháp, cũng thi triển được nó. Đây là chuyện kinh người nhất, thậm chí còn làm người ta thấy khiếp sợ hơn việc Tô Trạch có tiên pháp. Liên minh nhân tộc, Lữ Tranh Đạo đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ. Thanh Liên kiếm ca, đương nhiên là hắn nhận ra được kiếm pháp mà lúc này Tô Trạch đang sử dụng. Đó là chiêu thức át chủ bài của Tuyết Lệ Hàn, nên há truyền cho Tô Trạch cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Điều là Lữ Tranh Đạo cảm thấy khiếp sợ chính là, Tô Trạch lại thi triển ra được. Hơn nữa trông vẻ còn nắm giữ rất ổn nữa, cứ như thể đã lĩnh ngộ chiêu này tới một trình độ nhất định rồi vậy. Đây mới là nguyên do làm hắn khiếp sợ. Là cường giả hợp đạo, hiển nhiên hắn biết loại kiếm pháp Thanh Liên kiếm ca này khó tu luyện nhường nào. Tuyết Lệ Hàn tu luyện thức thứ nhất nhiều năm như vậy mà còn không lĩnh ngộ hết được. Tô Trạch hắn, làm kiểu gì được vậy? Chương 522, một kiếm, hồn vô nhai thua. Thiên kiêu khiếp sợ, kiếm tâm trời sinh, thích hợp tu hành kiếm đạo tới thế sao? Lữ Tranh Đạo nghẹn ngào nói. Bỗng nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lộ ra ý cười. Nếu để cho cái tên nghịch kiếm kia thấy một màn như vậy thì e có khí sẽ xấu hổ tới tự kỷ luôn ấy nhỉ? Một kẻ già đầu tu hành nhiều năm như vậy còn không nhanh bằng tốc độ tu luyện của đệ tử, quả thực là mất mặt tới hết chỗ để nói luôn. Thật không biết hiện giờ nếu như hắn thấy cảnh này thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Lữ Tranh Đạo nghĩ tới những chuyện này thì nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhưng bây giờ, Tuyết Lệ Hàn đã vào trong hư không, ngồi trên một mảnh vỡ thế giới khổng lồ, trôi cùng hư không, hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể có tiếng sét đánh truyền ra. Hắn đã thời khắc mấu chốt rồi, không thể thấy được dáng vẻ Tô Trạch thi triển Thanh Liên kiếm ca. Linh hư động thiên, thăng thiên đài, tầng 33, sông dài bao la cuồn cuộn mãnh liệt gầm thét, tiếng sóng lớn điếc vang vọng tầng 33, át hết tất cả âm thanh đánh nhau. Cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả thí sinh. Thấy dòng sông kiếm khí kinh khủng kia, con người của bọn họ co rụt lại, mặc dù không phải mục tiêu của sông dài nhưng bọn họ vẫn cảm thấy làn da như bị kim đâm vậy, truyền tới một cảm giác đau nhói. Mà làm mục tiêu của dòng sông kiếm khí, cảm giác của hồn vô nhai không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Sắc mặt của hắn chợt đổi, trường kiếm màu đen trong tay rung mạnh, phát ra một loạt tiếng kiếm kêu. Một cảm giác nguy cơ khôn cùng dấy lên trong lòng của hắn. Là một người thân kinh bách chiến, hồn vô nhai đưa ra kết luận ngay. Một kiếm này không tránh né được, chỉ có thể chọi cứng thôi. Hồn vô nhai khẽ quát một tiếng, đột nhiên trên người xuất hiện một vòng bảo hộ linh lực, ngay sau đó một bộ nhuyễn giáp xuất hiện ở trên người của hắn, bảo vệ những bộ vị quan trọng. Nhuyễn giáp truyền ra một luồng dao động thần niệm, hiển nhiên cũng là một linh bảo. Không chỉ có thế, thân hình của hắn cũng đang biến nhóa, chỗ mi tâm tỏa ra ánh sáng đen, ngay sau đó dao động thần niệm cường hãn xuất hiện, cả người bắt đầu mở đi, hình như là biến thành một loại hình thái khác. Kỹ năng thiên phú của hồn tộc, cũng là nguyên nhân mà tộc của bọn họ có thể trở thành một tộc mạnh ở trong thế giới này. Cơ thể hư hóa, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ trong tích tắc, sông dài gào thét đã tới trước mặt hồn vô nhai. Rầm, một tiếng nổ như cửu thiên thần lôi xuất hiện. Hào quang chói mắt bộc phát, chiếu rọi lên người của mỗi một thí sinh, tiếng nổ đinh tai nhức óc oanh tạc màng nhĩ của các thí sinh, sóng xung kích thực chất đột nhiên xuất hiện và khuếch tán ra, trong nháy mắt đã tách dòng thác linh khí tách của thăng thiên đài ra, còn xua tan sạch mây mù quanh thân. Chỉ một thoáng, lấy tầng cao nhất của thăng thiên đài làm điểm gốc, không trung ở xung quanh trở nên quang đãng. Ở trung tâm của tiếng nổ, vô số kiếm khí màu hoàng kim bùng nổ, bắn ra như tia chớp, ác liệt vô cùng. Có một vài kiếm khí đánh vào thăng thiên đài, tạo ra rất nhiều tia lửa chói mắt. Còn về hồn vô nhai thì hoàn toàn bị sông dài che mất. Đùng đoàng, dòng sông kiếm khí đang tuôn đi, đang trà sát, có thể loáng thoáng thấy được một bóng dáng đang ngăn cản kiếm khí đầy gian nan ở trong đó. Có tiếng rít truyền ra từ trong đó nhưng rất mau đã bị tiếng nổ át đi. Chỉ trong nháy mắt, thí sinh ở xung quanh đều dừng tay, con người trợn tròn nhìn về cảnh tượng bên này. Cảm nhận được kiếm ý sắc nhọn kia, trong lòng bọn họ chợt thấy kinh hãi không thôi. Tiên pháp, có thí sinh nhận ra kiếm pháp mà Tô Trạch sử dụng bèn bật thốt lên, trên mặt lộ ra sự chấn động, Được nghe lời ấy, các thí sinh đều chấn động, ở nơi sâu trong đáy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt. Đó là tiên pháp vượt qua công pháp cấp S. Trong bỗng chốc, dù là những người như Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi thì trong mắt cũng chứa đầy sự hâm mộ và khiếp sợ. Bên trong Thăng Tiên Đài, ông già Khí Linh nhìn Tô Trạch chém một kiếm, nhìn sông dài vắt ngang trời kia thì tỏ ra khiếp sợ. Mà nguyên nhân làm hắn khiếp sợ cũng giống với Lữ Tranh Đạo. Còn nhỏ tuổi mà đã nắm giữ được một phần của tiên pháp tới trình độ như vậy rồi. Độ khống chế đạo tắc đã tới cực hạn của Nguyên Anh. Linh lực hùng hậu kinh người, ngộ tính vượt xa thiên tài bình thường. Còn có, cơ duyên vận khí vô cùng kia nữa. Quả nhiên lần này nhân tộc có được một nhân vật khó lường. Nhìn bóng dáng của Tô Trạch, ánh mắt của ông già Khí Linh lập lòe, than thở. Sông dài trải qua, linh lực trong đó đã tiêu hao gần như không còn, biến mất ở trên bầu trời. Lúc này các thí sinh đã quên mất cả chiến đấu, đều nhìn qua, bọn họ muốn biết tình trạng của hồn vô nhai bây giờ ra sao. Khi ánh sáng tan biến hết, các thí sinh cũng hơi trừng mắt, chỉ thấy, ở chỗ cách Tô Trạch đó không xa, có một bóng dáng cả người rách rưới đang đứng. Hồn vô nhai của lúc này trông vô cùng thế thảm. Vòng bảo hộ linh lực bao quanh toàn thân vỡ tan, trường kiếm trong tay đã rơi xuống mặt đất, ngoài vị trí ở trên người được nguyễn giáp bao trùm thì những chỗ khác đều toàn là vết kiếm. Máu tươi chảy ra từ trong vết thương, nhuộm đỏ cả người hắn, trông giống như hắn mới đi ra từ trong nồi nhuộm màu đỏ vậy. Tóc của hắn đã mất tăm mất tích, biến thành đầu trọc, trên da đầu cũng toàn là vết thương. Rất nhiều vết thương sâu tới mức thấy xương. Thậm chí trong xương cốt cũng có cả vết kiếm. Có thể nói là cực kỳ thê thảm. Khụ khụ, đúng lúc này, hồn vô nhai ho nhẹ. Phụt, ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó loáng thoáng thấy được kiếm khí đang tung hoành. Uy lực của một kiếm kia vẫn chưa tan hết. Kiếm khi chui vào trong cơ thể thông qua miệng vết thương vẫn còn đang tàn sát bừa bãi. Cuối cùng bây giờ mới bị hồn vô nhai ép ra ngoài. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn trông đỏ một cách khác thường, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Ngươi! Chương 523, vây công Tô Trạch, một đánh 19, âm thanh run rẩy, trong lời nói chứa đầy sự khó tin và kinh sợ. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, một quang mang giáng từ trên trời xuống, bao phủ lấy hắn. Không! Hồn vô nhai phản ứng lại phát ra tiếng kêu thê lương. Hắn còn muốn giành hạng nhất của trận chung kết. Sao có thể là người bị loại bỏ đầu tiên trong trận quyết chiến cuối cùng được? Tuyệt đối không được. Những cảm xúc không cam lòng, tức giận, nôn nóng, cho tới khủng hoảng đều xuất hiện ở trên mặt hồn vô nhai. Nhưng dù hắn suy nghĩ gì thì cũng khôn thoát được vận mệnh bị đào thải. Ăn một kiếm của Tô Trạch, hắn đã bị trọng thương rồi, linh lực trong cơ thể đã gần như tiêu hao hết, đã không còn sức để tái chiến nữa. Tiếng giống tràn đầy oán hận truyền tới từ đằng xa. Trên Thăng Tiên Đài, bầu không khí trở nên tĩnh mịch hẳn. Nhìn Tô Trạch cầm trường kiếm trong tay, đứng đó với vẻ mặt thản nhiên, thì ngoài Diệp Thanh, tất cả thí sinh đều thấy vô cùng kiêng kỵ. Thực lực của Tô Trạch đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Một kiếm đánh bại thí sinh hồn tộc đứng đầu của trận chung kết lần này, hồn tộc hồn vô nhai. Chỉ là một kiếm thôi, hồn vô nhai lại bị đánh trọng thương, mà Tô Trạch trông vẻ hình như không tiêu hao mấy. Đây là điều làm bọn họ thấy khiếp sợ và kiêng kỵ nhất. Trong bỗng chốc, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu bọn họ. Có lẽ nên liên thủ loại Tô Trạch trước, ở trong lãnh địa của hồn tộc cách Linh Hư Động Thiên xa tít tắp. Trong cung điện rộng lớn, không khí cứng đờ. Sắc mặt của các cường giả hồn tộc vô cùng khó coi, ánh mắt có hơi dại ra, bọn họ nhìn hình chiếu ở trước mặt, nhìn hồn vô nhai đã biến thành một điểm đen nhỏ, trên mặt tràn đầy sự khiếp sợ cùng khó tin. Không biết qua bao lâu, âm thanh khàn khàn và lắp bắp vang lên. Vô nhai, thua, một kiếm, chỉ là một kiếm, mà đã thua á. Dù là tiên pháp thì cũng không nên thua như vậy chứ. Tô Trạch này có vấn đề gì vậy? Sao hắn mới nguyên anh cảnh mà đã nắm giữ được tiên pháp rồi? Ai nói cho ta biết được không? Chuyện gì xảy ra thế này? Đáng chết, sao vô nhai lại thua cơ chứ? Hắn phải là hạng nhất mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một loạt tiếng gầm không cam lòng vang lên ở trong cung điện. Giờ khắc này, không ít cường giả hồn tộc đều mất khống chế. Trước đó bọn họ đã ôm quá nhiều kỳ vọng với hồn vô nhai. Lúc này thấy hồn vô nhai bị Tô Trạch một kiếm đánh bại gọn gán dứt khoát thì không thể chấp nhận nổi, không muốn tin tưởng đây là thật. Nhưng dù bọn họ có không tin tới đâu, thì sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi. Ngoài thấp giọng thầm mắng đầy bi phẫn thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Cùng lúc đó, khắp các nơi trong thế giới vạn tộc, vô số cường giả đang chú ý tới cuộc chiến đấu này đều thấy khiếp sợ vô cùng. Thực lực của Tô Trạch đã vượt khỏi tưởng tượng của tất cả bọn họ. Chỉ trong tích tắc, không ít cường giả đều lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhân tộc Tô Trạch lại nắm giữ một tiên pháp. Xem dáng vẻ của hắn thì hình như tiêu hao trong một kích cũng không lớn lắm. Vẫn còn sức để tái chiến. Nếu là vậy, thế thì thực lực của hắn không thể đánh giá bằng quan sát lúc trước nữa rồi. Còn có sức để tái chiến. Nếu như hắn vẫn đủ linh lực tung ra thêm một chiêu như ban nãy nữa, thế thì chẳng phải đã chứng tỏ hắn có thể đào thảo một thí sinh có thực lực đứng đầu khác bất cứ lúc nào sao? Có lẽ, đám chính đức sẽ thay đổi một chút về chiến thuật rồi. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, có cường giả chậm rãi nói, ý ngươi là vây công. Trong bỗng chốc, không ít cường giả ngơ ngác nhìn nhau, liếc nhau. Không thể không nói, dựa theo tình hình trước mắt thì hình như vây công Tô Trạch mới là phương pháp chính xác nhất, ổn thỏa nhất. Cùng lúc đó, linh hư động thiên, thăng tiên đài. Hồn vô nhai bị loại bỏ, lúc này số người còn dư lại ngoài Diệp Thanh thì còn 19 thí sinh dị tộc. Bây giờ suy nghĩ trong lòng bọn họ giống hệt với suy nghĩ của các cường giả đang xem trận chiến. Mấy thí sinh có thực lực xấp xỉ hồn vô nhai như Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi, Ngưu Trụ, ánh mắt lóe lên, yên lặng nhìn Tô Trạch, suy nghĩ trong đầu lướt qua rất nhanh. Đây không phải cuộc chiến một chọi một công bằng gì, mà là hỗn chiến. Hơn nữa còn là đang trên chiến trường cuối cùng của Đại hội Vạn Tộc. Thành tích xếp hạng cuối cùng là rất quan trọng đối với mỗi thí sinh, thậm chí là đối với mỗi chủng tộc. Vào lúc này, thì cái mịa gì nhân nghĩa đạo đức, quá dối trá. Cho dù rất nhiều người trong số bọn họ đều là thí sinh tâm cao khí ngạo, khinh thường vây công, nhưng tình huống bây giờ lại không giống. Chuyện đã liên quan đến ích lợi của bọn họ, lợi ích của chủng tộc bọn họ thì chẳng có cái đạo lý gì hết. Chỉ có lấy được thành quả thắng lợi cuối cùng thì mới là điều thiết thực nhất. Trông vẻ Tô Trạch không tiêu hao mấy, hoàn toàn có thể tung ra thêm một kiếm như ban nãy nữa. Nói cách khác, Tô Trạch của bây giờ có đủ khả năng đào thải một thí sinh nữa bất cứ lúc nào. Không ai bảo đảm được thí sinh bị đào thải kia sẽ không phải bản thân. Vì vậy, vì cho an toàn nên phương pháp ổn thỏa nhất là vây công Tô Trạch, đào thải hắn trước. Các thí sinh liếc mắt nhìn nhau, cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Rõ ràng Diệp Thanh cảm nhận được không ổn, muốn trở về bên cạnh trợ giúp Tô Trạch, nhưng khi thấy ánh mắt của Tô Trạch thì lập tức ngừng bước, không di chuyển nữa. Tô Trạch thở ra, nâng kiếm ngang ngực, gõ nhẹ trường kiếm phát ra một tiếng kiếm kêu thanh thúy. Chỉ trong nháy mắt, ra tay, cùng tiến lên. Doãn Chính Đức khẽ quát một tiếng, thân hình bắt đầu vặn vẹo, hai chùm sáng bắn ra từ trong mắt hắn, bắn về phía Tô Trạch với năng lượng hủy diệt. Cùng lúc đó, chiếc, tiếng phượng kêu trong trẻo đột nhiên vang lên, ánh lửa đẹp mắt xuất hiện, phía trên thăng tiên đài đỏ rực, nhiệt độ nóng bỏng giáng xuống. Ở trong ngọn lửa đầy trời, một đôi cánh đỏ rực khổng lồ xuất hiện. Mà chủ nhân của đôi cánh đó chính là thánh nữ phượng tộc Phượng Thái Vi. Chương 524, Ánh Điện, Doãn Chính Đức khiếp sợ. Một luồng dao động thuộc về thần thú Phượng Hoàng xuất hiện, ánh lửa mãnh liệt nhuộm bầu trời thành một vùng đỏ như máu. Mũi tên chứa năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ ra ở trên cung ngắn hoa lệ, dòng thác linh khí xung quanh bị dẫn vào trong cung tên, dao động truyền ra từ trong đó càng trở nên kinh người hơn. Ngưu Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp trên người gồ lên, phía dưới làn da xuất hiện hàng loạt hoa văn màu trắng bạc. Trông giống như một loại đồ đằng cổ xưa. Thiên kiêu thần bí của bộ tộc Thất Tinh Cô cũng ra tay, trong miệng hắn phun ra sương mù dày đặc sắc sỡ, trong sự diễm lệ lại ẩn chứa khí tức nguy hiểm, những sương mù đó vọt thẳng về phía Tô Trạch như sóng chiều. Ngoài Diệp Thanh thì tất cả thí sinh đều ra tay. Hàng loạt công kích kinh khủng đang ngưng tụ, mang theo uy năng có thể giết chết cường giả cùng giai ngay lập tức, mục tiêu nhất trí, nhắm thẳng vào Tô Trạch. Đối mặt với những công kích có thanh thế kinh người kia, Tô Trạch hơi nhếch mày, khóe môi cong lên, lộ ra ý cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, đôi tròng mắt đã biến thành mắt hoàng kim thuần túy nhất. Sự nóng bỏng, kích động xuất hiện trong đáy mắt hắn. Tô Trạch hưng phấn lên, cảm nhận được 19 luồng khí cơ nhằm vào bản thân, cả người đều hưng phấn tới phát run lên. Đương nhiên, một màn này ở trong mắt 19 tên thiên kiêu đỉnh cấp, cho tới vô số cường giả đang xem cuộc chiến thì chắc chắn là biểu hiện sợ hãi của Tô Trạch. Đối mặt với công kích như vậy, loại công kích gần như có tính chất hủy diệt đó. Uy lực của chúng thậm chí còn vượt qua cả tiên pháp mà Tô Trạch thi triển. Đây là mối nguy hiểm chết người đó. Bọn họ không nghĩ sẽ có người khi đối mặt với cái chết mà còn cười ra thành tiếng được. Song, điều nằm ngoài dự đoán của tất cả cường giả đó là, Tô Trạch cười ra tiếng thật. Tiểu Thanh lặng lẽ xuất hiện, biến về thân hình vốn có, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nháy mắt sau đó, rầm, một luồng kim quang chói mắt đến cực điểm đột nhiên bộc phát ra từ người Tô Trạch, biến thành một cột sáng thô to phóng thẳng lên trời. Đại dương màu vàng mênh mông trong đan điền cuộn trào, linh lực bị điều động toàn lực và truyền vào trong kinh mạch và tứ chi bách hài. Hơn 1.000 hạt giống long tượng phát ra ánh sáng nhạt, liên kết với nhau, lực lượng vô cùng xuất hiện ở trong cơ thể của Tô Trạch. Tô Trạch khẽ quát một tiếng, khí huyết toàn thân như sôi trào, trong cơ thể truyền ra âm thanh như sấm rền, người hắn nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn không giấu nghề nữa, gần như là bộc lộ hết toàn bộ thực lực, đánh trực diện qua phía đối diện. Thấy cảnh tượng như vậy, vô số tiếng hét toáng lên xuất hiện ở các nơi trong thế giới vạn tộc. Điên rồi, tên Tô Trạch này điên rồi sao? Trực diện đối phó địch, một người chọi cứng với một kích hợp lực của 19 tuyệt đỉnh thiên kiêu ở phía đối diện. Là do ta điên rồi, hay do Tô Trạch điên rồi, ta đã nhìn thấy gì vậy? Trong bỗng chốc, vô số cường giả đều bỗng ngừng thở, nhìn chằm chằm vào hình chiếu ở trước mặt, sợ bỏ lỡ một hình ảnh đó. Trên thăng thiên đài, Tiểu Thanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì Tô Trạch đã biến mất ở bên người nàng rồi. Chỉ thấy, trong phút chốc Tô Trạch đã xuất hiện ở trước mặt Orlando, trường kiếm trong tay chém thẳng tới, một kiếm bổ thẳng vào mũi tên vừa mới ngưng tụ thành hình kia. Rầm, hào quang chói mắt kèm theo tiếng nổ điếc tai quanh quần. Bão năng lượng mãnh liệt xuất hiện, hào quang đủ mọi màu sắc xuất hiện ở trong đó. Ngay sau đó, một bóng hình ngược lại bay ra ngoài từ trong đó, người có phần chật vật. Chính là Orlando. Ánh mắt của hắn hơi trợn to, trong ánh mắt ấy tràn đầy kinh hãi, hắn không ngờ được tốc độ của Tô Trạch lại nhanh tới vậy. Kẻ này đã cắt ngang một kích mạnh nhất mà hắn đang tụ lực chỉ với một kích trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Orlando trọng thương vì bị năng lượng cuồng bạo cắn trả, khóe miệng rớm máu. Đúng lúc này, những thí sinh khác cũng kịp phản ứng, chẳng quan tâm việc sẽ làm liên lụy tới Orlando, bắt đầu tấn công về phía ánh sáng lập lóe. Thần quang bắn điên cuồng, ngọn lửa nóng bỏng, quyền phong ác liệt, sương mù sặc sỡ dày đặc trông quỷ dị. Chỉ một thoáng, hàng loạt công kích kinh khủng đã bao trùm vị trí mà Tô Trạch vừa mới xuất hiện. Rầm rầm rầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên, tiếng rít bén nhọn chói tai, cuồng phong thổi quét cả tầng 33. Vào đúng lúc này, trong khoảnh khắc rất nhiều công kích sắp đánh lên người hắn thì Tô Trạch đã phát động thiên bằng phù giao quyết hết toàn lực. Võ kỹ cấp A viên mãn, phối hợp thêm linh lực hùng hậu đến cực điểm kia thì tốc độ di chuyển ở trong cự ly ngắn có thể so với dịch chuyển tức thời. Một luồng ánh sáng màu vàng thuần túy xuất hiện ở trên thăng thiên đài, không ngừng lóe lên, tránh thoát hàng loạt công kích, bỏ lại bão năng lượng kinh khủng kia ở phía sau. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của rất nhiều thí sinh đều thay đổi, thân hình lóe lên xúm lại dần, muốn vây quanh Tô Trạch. Song sau đó, kim quang cuồn cuộn, lập lòe chói mắt. Tô Trạch không hề định tránh né ý tứ, toàn lực phát động thiên bằng phù giao quyết, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt của một thí sinh, chảm tiên kiếm trong tay đâm về phía đối phương. Sắc mặt của thí sinh chợt đổi, cảm nhận được sự kinh khủng trong một kiếm này, một chiếc quạt sắt xuất hiện trong tay, vung quạt sắt lên phát ra thần quang năm màu bay về phía trước. Ầm ầm, ánh kiếm của chảm tiên kiếm đã chém nát thần quang năm màu chỉ trong nháy mắt, thế công lại chẳng giảm, vẫn đâm về phía thí sinh kia. Sắc mặt của thí sinh mặc quần áo sặc sỡ này rất là khó coi, chẳng quan tâm tới sự tiêu hao của linh lực nữa, nàng vừa rút lui nhanh vừa sử dụng quạt sắt trong tay tạo ra vô số thần quang, đồng thời cũng quát vội. Mau tới giúp ta. Không cần nàng nhiều lời, ngoài một thí sinh đang kìm chân Diệp Thanh và Tiểu Thanh thì những 17 thiên kiêu khác đều chạy về phía bên này, công kích về phía sau lưng của Tô Trạch đầy ác liệt. Chương 525, Ánh Điện, Doãn Chính Đức khiếp sợ 2. Xong, một cảnh tượng kế tiếp đã làm con ngươi của bọn họ co rụt lại, trong lòng chấn động không thôi. Bọn họ vốn định công kích từ sau lưng để ép Tô Trạch rời mục tiêu, không đuổi theo tấn công thiên kiêu ăn mặc sặc sỡ kia nữa. Nhưng điều làm bọn họ không ngờ được đó là, Tô Trạch lại không hề né tránh. Ngay sau đó, keng keng keng, tiếng vang lanh lảnh như tiếng kim thiết giao kích xuất hiện, truyền vào trong tai của các thiên kiêu. Cái gì? Có người bật thốt lên. Nhìn kim quang nhàn nhạt sáng lên ở phía sau lưng của Tô Trạch, tất cả thí sinh đều không bình tĩnh nổi nữa, nhìn Tô Trạch với vẻ khiếp sợ. Cho dù công kích ban nãy chỉ là ra tay trong lúc vội vàng, uy lực không mạnh mẽ thì chắc chắn cũng không thể đỡ thẳng bằng cơ thể được. Dù cơ thể có mạnh mẽ, nhưng chọi cứng hạ với hàng loạt công kích ban nãy thì chịu vài vết thương cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà, sau lưng của Tô Trạch lại không có tí vết thương gì, ngoài quần áo bị làm rách thì tới cọng tóc gáy của hắn cũng còn chẳng rơi nữa. Hắn tu luyện một môn công pháp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất là võ kỹ cấp A. Hơn nữa còn đã tu luyện tới cảnh giới có hơi cao thâm rồi. Mà đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trong phút chốc Tô Trạch đã đâm ra hơn 10 kiếm, đâm thủng những thần quang năm màu ở trước mặt. Sau đó, hắn vung một kiếm thế như sấm đánh, một kiếm đâm thủng bả vai của thiên kiêu quần áo sặc sỡ ở đối diện. Cổ tay của Tô Trạch hơi rung, một luồng kinh khí tràn vào trong cơ thể của thiên kiêu đó thông qua vết thương. Phụt, một ngụm máu tươi bị phun ra, thiên kiêu quần áo sặc sỡ bay ra ngoài như đạn pháo, mặt mũi dữ tợn, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo méo mó vì đau. Tô Trạch hơi giẫm nhẹ một cái rồi biến thành kim quang xuất hiện trước mặt nàng, lại tiếp tục xuất kiếm. Nhưng có một tia sáng tím xuất hiện bao phủ lấy thiên kiêu quần áo sặc sỡ kia và rồi bay ra khỏi thăng thiên đài. Thiên kiêu bị đào thải thứ hai. Tất cả đều chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ ngắn ngủn, tốc độ nhanh tới kinh người. Tô Trạch thấy thế thì chẳng hề dừng lại, hắn xoay người né tránh hàng loạt công kích ở phía sau, chẳng hề quan tâm tới tiếng nổ vang lên ở phía sau, người hắn lại biến mất. Hơn 10 thiên kiêu còn lại đều tỏ ra căng thẳng, trên người tỏa ra ánh sáng, phòng bị Tô Trạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Rầm, tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Doãn Chính Đức khẽ quát một tiếng, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một ảo ảnh đen trắng, hai tay một đen một trắng vẽ ra một vòng tròn ở trước mặt hắn hóa giải ánh kiếm kia. Mau ra tay. Hắn hét lớn một tiếng, ánh sáng hai màu trong tay sáng rực, hắn thi triển bí pháp nhằm cố gắng kìm chân Tô Trạch. Cùng lúc đó, hơn 10 công kích xuất hiện và đánh về phía Tô Trạch đang ở trước mặt Doãn Chính Đức. Trước mặt là Doãn Chính Đức, trên đỉnh đầu là Ngưu Trụ nắm hai tay thành đấm đập mạnh xuống, bên dưới mà một biển lửa nóng bỏng, trong đó có một tia hàn quang đâm về phía lòng bàn chân của hắn, phía sau thì là một thiết truy. Trong không khí còn xuất hiện những sương khói bảy màu nhẹ nhẹ, như khói như sương, đang cố chui vào trong cơ thể của Tô Trạch. Nếu nói là trước sau gặp địch thì còn là dễ. Tô Trạch của lúc này là gặp địch ở bốn phương tám hướng, ở trên đỉnh đầu và dưới chân cũng đều có kẻ địch đang đánh tới. Những thiên kiêu kia cũng chẳng phải hạng vô dụng, chỉ trong nháy mắt đã vây quanh Tô Trạch. Cùng lúc đó, Doãn Chính Đức bắt đầu phát lực, Thái Cực Âm Dương Đồ xuất hiện ở trước mặt và bao phủ lấy Tô Trạch, đồng thời hai tay nắm thành quyền rồi đập mạnh về phía đầu của Tô Trạch. Ở trong tình huống này, nếu như đổi thành hồn vô nhai thì còn chẳng có cơ hội được cứu đi, sẽ bị đánh chết ngay tức khắc. Đương nhiên, bây giờ những thiên kiêu Doãn Chính Đức cũng chẳng quan tâm được gì nhiều, chỉ biết dồn toàn lực ra tay, hơi đâu mà đi lo Tô Trạch có chết hay không. Đối mặt với tình trạng như thế nhưng Tô Trạch lại không thấy bối rối chút nào. Hắn đột nhiên xuất kiếm và chém về phía hai nắm đấm của Doãn Chính Đức. Đồng thời, trong tay trái đang không cầm gì bỗng tỏa ra kim quang, đánh về phía thí sinh lao tới đánh lén. Huyết khí ngất trời hiện ra, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của Tô Trạch tụ. Biến thành một cột sáng giống như thực chất và rồi phóng thẳng về phía đầu của Ngưu Trụ. Không chỉ có thế, hai chân của hắn phát lực, đá một cái vào hàn quang trong biển lửa ở dưới chân. Trong nháy mắt, Tô Trạch gần như đã tận dụng mọi bộ vị trên cơ thể của mình. Nhưng thế công đánh tới từ phía sau lưng là hung mãnh nhất. Lần này cũng không phải công kích vội vàng lúc trước, mà là bảy thí sinh hợp lực ra tay, định lợi dụng việc Tô Trạch không kịp ứng phó để công kích phần lưng của hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, công kích đã đánh tới. Keng. Tay phải của Tô Trạch vang một kiếm chém bật hai nắm đấm của Doãn Chính Đức, tay trái tung một chưởng đánh ra một luồng kim quang ngăn tên thiên kiêu kia lại, lực lượng khí huyết ở trên đỉnh đầu đánh vào Ngưu Trụ, đồng thời giơ chân tung một cước đá văng những binh khí trông giống lông chim kia của Phượng Thái Vi. Nhưng giờ này khắc này, công kích ở phía sau lưng cũng đã tới. Chết, tiếng quát quát khẽ đầy âm lãnh truyền đến từ phía sau. Tô Trạch vẫn tỏ ra thong dong bình thản. Đứng ở trước mặt hắn, Doãn Chính Đức thấy cảnh tượng như vậy, vừa mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng xong thì giờ sắc mặt lại đổi, con người co rụt lại, sững sờ, ngẩn người nhìn về phía ánh mắt của Tô Trạch. Chỉ thấy, trong đáy mắt của Tô Trạch bỗng nhiên có một hào quang khác xuất hiện. Là, ánh điện, đùng, ngay sau đó, đùng, đùng, tiếng dòng điện dày đặc đột nhiên truyền tới. Đùng, đùng, chỉ một thoáng, ánh điện từ những sợi nhỏ li ti dần trở nên dày đặc. Vô số ánh điện chói mắt xuất hiện ở bên ngoài cơ thể của Tô Trạch, trong bỗng chốc đã lấn át kim quang ở bên ngoài cơ thể của hắn. Đùng, chỉ trong nháy mắt, một âm thanh giòn vang lanh lảnh tựa như tiếng sét xuất hiện. Chương 526, đạo tắc hệ lôi, kết giới cuồng lôi. Phía sau Tô Trạch có một vùng hàng rào điện sáng chói xuất hiện, bộc phát ra kèm với năng lượng có tính hủy diệt. Hàng loạt tia chớp lập lòe bắn ra từ trong người của Tô Trạch, đánh nát không gian, đốt cháy linh lực, tung hoành ở bên ngoài với khí thể phá hủy tất cả. Đó gần như chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Ở phía sau Tô Trạch, bảy thiên kiêu kia trợn tròng mắt, trong mắt của bọn họ chứa đầy sự khó tin, đã không kịp phản ứng nữa rồi. Nụ cười trên mặt vừa lộ ra, thậm chí bọn họ còn chưa kịp chuyển từ vui mừng thành hoảng sợ thì những ánh điện kia đã xuất hiện ở trước mắt của bọn họ rồi. Không chỉ là những thiên kiêu công kích Tô Trạch từ phía sau, mà trước mặt của đám thí sinh Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi, Ngưu Trụ ở phía trước, phía dưới và phía trên đỉnh đầu của hắn đều xuất hiện hàng loạt tia chớp. Ánh điện hừng hực chiếu rọi lên khuôn mặt của bọn họ, sau đó bao trọn họ. Trong ánh điện có tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhưng sau đó lại bị át hết. Cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu cường giả sau khi thấy cảnh tượng như vậy thì lại thấy khiếp sợ nữa. Đạo tắc hệ lôi, Tô Trạch lại, khống chế được hai loại đạo tắc. Chuyện gì thế này, hình như độ khống chế đạo tắc hệ lôi của hắn vô cùng cao. Ở trong khoảnh khắc ban nãy, tia chớp không ngừng biến hóa, mà hình như chiêu thức cũng biến hóa theo luôn. Đây là biểu hiện chứng tỏ khả năng khống chế đạo tắc hệ lôi của hắn vô cùng tinh thâm. Chơi giờ thật đó, không ngờ tên nhân tộc Tô Trạch này lại giấu lâu như thế. Qua lâu như vậy rồi, mà phải tới trận quyết chiến cuối cùng mới để lộ ra năng lực khống chế đạo tắc hệ lôi của bản thân. Trong tình báo lúc trước không hề có tin tức liên quan tới đạo tắc hệ lôi. Người này, kinh khủng thật, song khả năng khống chế đạo tắc. Hơn nữa độ khống chế đạo tắc của hai loại đạo tắc này đều đã đạt tới trình độ rất cao. Quá kinh người. Phải biết rằng, một loại đạo tắc là đã tiêu hao rất nhiều tinh lực rồi, nhưng người này lại có thể khống chế được hai loại cùng một lúc, và cũng tăng độ khống chế chúng lên cảnh giới như vậy. Khiếp sợ, rung động, không dám tin, cho tới một tia âm tàn được giấu dưới những cảm xúc kia. Đủ loại cảm xúc đều xuất hiện ở trong lòng của những cường giả dị tộc đang xem cuộc chiến này. Đương nhiên, cường giả nhân tộc thì lại kích động dị thường. Thấy chưa, Tô Trạch, không hổ là thiên kiêu mạnh mẽ nhất nhân tộc ta. Ngươi nói sai rồi, phải là thiên kiêu mạnh mẽ nhất từ trước tới nay mới đúng. Lời này cũng không phải nói qua, ít nhất thì ở trong ký ức của ta, thì ta chưa thấy ai biến thái được như Tô Trạch cả. Viện trưởng Trung, nhà các ngươi đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Biểu hiện bây giờ của Tô Trạch so với cha mẹ hắn năm đó. Cường giả nói ra lời này đột nhiên im bặt, bỗng nhiên ý thức được bản thân đã quá kích động, có khi đã chạm vào nỗi đau trong lòng của Trung xấu hổ rồi. Song, điều khiến hắn thấy bất ngờ đó là ánh mắt của Trung xấu hổ thâm thúy, nhìn chằm chằm vào ánh điện chói mắt trong hình chiếu, rưng rưng nước mắt, hắn nói chậm nhưng lại kiên định. Tô Trạch mạnh hơn cha mẹ hắn năm đó, rất nhiều. Đúng lúc này, Lữ Tranh Đạo ở phía trước giơ tay lên, ý bảo mọi người đừng kích động quá rồi nói. Đừng kích động như thế, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nữa kìa. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng sự hưng phấn và vui sướng lộ ra ở trên mặt của Lữ Tranh Đạo là không che giấu được. Nhưng nghe nói hắn như thế thì mọi người cũng đều yên tĩnh lại, nhìn chăm chú vào hình ảnh đang lập lòe ở trước mặt, đang đợi xem tình huống xuất hiện trong hình chiếu. Thăng Thiên Đài. Ánh điện hừng hực chói mắt đã khuếch tán ra chỉ trong phút chốc, hàng loạt lưỡi điện thô to đang lập lòe trong đó. Đánh thủng không gian và để lại hàng loạt cửa động đen như mực ở trên không trung, sau đó khe không gian lại nhanh chóng khép lại. Tiếng vang lanh lảnh tách tách vẫn luôn hiện hữu từ lúc tánh điện xuất hiện cho tới giờ. Trong ánh điện thỉnh thoảng lại có tiếng của đám thí sinh truyền ra. Loáng thoáng nhìn thấy được trong đó còn có hào quang màu vàng lóe lên, không biết là do Tô Trạch phát ra, hay là do Doãn Chính Đức phát ra. Chỉ trong chốc lát, một tiếng ầm nặng nề vang lên. Trong ánh điện khổng lồ có một bóng dáng đen như mực bay ra từ trong đó. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Những người đó chính là những thiên kiêu ban nãy đã vây công Tô Trạch. Chiếc, đúng vào lúc này, tiếng phượng kêu lảnh lót truyền ra từ trong ánh điện. Ngay sau đó, lửa đỏ sáng chói xuất hiện, ánh lửa biến thành một con đại điểu oai phong hùng dũng chở một bóng người chay ra từ trong đó. Là Phượng Thái Vi, theo sát phía sau chính là Doãn Chính Đức, còn có mấy thí sinh Ngưu Trụ nữa. Người ra cuối cùng là thiên kiêu của bộ tộc Thất Tinh Cô. Lúc này cả người hắn đen xì, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hình như tia chớp có tác dụng khắc chế đặc biệt với bộ tộc của hắn nên trên người hắn có thêm rất nhiều vết thương cháy đen, trông khá là thê thảm. Không chỉ hắn, trên người những thí sinh khác dù nhiều dù ít thì cũng đều có chút thương thế. Nhưng cho dù trên người bị thương nhưng bây giờ bọn họ lại chẳng quan tâm tới nó. Họ nhìn chăm chú vào đốm sáng sấm sét ở trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đương nhiên bọn họ biết đây là lực lượng đạo tắc, đã thế còn là đạo tắc hệ lôi có chút tinh thâm. Độ khống chế đạo tắc hệ lôi còn cao hơn độ khống chế đạo tắc của tất cả thí sinh cơ mặt ở đây. Đạo tắc không gian, đạo tắc hệ lôi. Tô Trạch lại khống chế được hai loại đạo tắc. Hơn nữa linh lực của hắn, hình như có hơi hùng hậu quá, mức rồi. Phải biết rằng, sấm sét bộc phát ban nãy không phải chỉ có độ khống chế đạo tắc cao là được. Còn phải có tu vi linh lực cực kỳ thâm hậu nữa thì mới tiến hành được. Nếu không thì sẽ chẳng có được uy lực mạnh mẽ như vậy, có thể một người đánh lui, đánh trọng thương một đám thí sinh. Chương 527, quyền đối quyền, một quyền đào thải Doãn Chính Đức. Cùng lúc đó, ánh điện thu lại dần và để lộ Tô Trạch ở bên trong. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Trạch, chẳng hề nhìn ra được hắn đã tiêu hao bao nhiêu linh lực, các thí sinh lại thấy cả kinh trong lòng tiếp. Xong, Tô Trạch cũng không lãng phí thời gian, và cũng không cho những thí sinh này nhiều thời gian để khôi phục. Hắn giơ tay lên, nhìn dòng điện lượn lờ ở ngón giữa của bản thân, trên mặt lộ ra cười nhạt, dương mắt nhìn về phía các thí sinh ở trước mặt cách đó không xa, đột nhiên phất tay. Rắc, chỉ trong tích tắc, một đốm lam quang lấy Tô Trạch làm điểm xuất phát bắt đầu khuếch tán ra, tạo thành một lớp màn hào quang màu lam, cũng bao phủ tất cả thí sinh vào bên trong với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Đùng đoàng, cùng với kết giới tạo thành, hàng loạt tia chớp màu tím lam bỗng xuất hiện và đánh về phía các thiên kiêu. Uy lực của mỗi một tia sét đều rất lớn, tương đương với một kích của cường giả Nguyên Anh. Mặc dù thực lực của đám thiên kiêu Phượng Thái Vi không bình thường, nhưng hiện giờ thực lực đã bị hao tổn, nếu còn bị tia chớp đánh trúng thì hậu quả sẽ có hơi nghiêm trọng. Sắc mặt đám thiên kiêu của Doãn Chính Đức đột nhiên thay đổi, đều thi triển thủ đoạn của mình để ngăn cản, đồng thời bóng người chợt lui, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi của kết giới. Nhưng ngay sau đó, một màu vàng đột nhiên sáng lên, chiếu rọi lên khuôn mặt Kuea bọn họ. Cẩn thận, Doãn Chính Đức hét lớn một tiếng, nhắc nhở các thiên kiêu. Lời còn chưa dứt, Tô Trạch đã xuất hiện ở trước mặt một thí sinh. Tô Trạch tỏ ra bình thản, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, động tác trong tay lại chẳng hề khách sáo tí nào. Keng, Trảm Tiên kiếm rung lên, mũi kiếm trên lóe ra đẹp mắt hồng quang, lấy phá không xu thế hướng lên trước mặt thiên kiêu đâm tới. Keng, tia lửa chói mắt bắn tóe. Thiên kiêu ra sức ngăn cản, cũng coi như ngăn được một kiếm này. Nhưng, sau một kiếm thì Tô Trạch lại xuất kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Đâm, chọn, gầy, chém. Đủ loại kiếm chiêu biến hóa ở trong tay của Tô Trạch, không một ai đoán được chiêu thức cụ thể mà Tô Trạch sử dụng là gì trước khi trường kiếm chân chính chém ra. Tác dụng của kiếm Hoàng Điển lúc này đã phát huy. Trong trăm ngàn kiếm pháp đều dung nhập vào trong bản năng của Tô Trạch, làm hắn có thể biến chiêu ra chiêu một cách tùy ý, kiếm pháp thay đổi liên tục, người tu luyện bình thường hoàn toàn không đoán ra được quy luật ở giữa những kiếm pháp đó. Vì vậy, ngăn cản vô cùng khó khăn. Nói là vài kiếm, thật ra thì từ lúc Tô Trạch xuất kiếm thu kiếm, lại đâm ra, v, mấy lượt như vậy thì cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Ầm một tiếng, ánh sáng linh lực nổ tan. Mặt mũi của thiên kiêu bắt đầu vặn vẹo, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng nhưng rồi lại không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt ra nhìn một kiếm kia đang đâm về phía mi tâm của bản thân. Đúng lúc này, một luồng sáng tím chợt xuất hiện, bảo vệ hắn, mang theo hắn nhanh chóng bay về nơi xa. Công tác bảo hộ của trận chung kết đã xuất hiện, cũng coi như là kịp thời, cứu được cái mạng của thí sinh này. Nếu không thì Tô Trạch sẽ một kiếm thọc xuyên cái đầu lâu của hắn. Tên thiên kiêu thực lực tuyệt đỉnh thứ ba bị loại bỏ. Cũng chính là vào cùng thời khắc đó. Trên người Tô Trạch tỏa ra kim quang, bước chân lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ không thấy tăm hơi. Rầm, tiếng nổ điếc tai xuất hiện. Hào quang sáng lạng bộc phát ra ở nơi mà ban nãy Tô Trạch vừa đứng. đều dùng át chủ bài đi, nếu không chúng ta đều sẽ bị loại bỏ đó. Phượng Thái Vi đứng nghiêm trên không trung, người nàng được đôi cánh màu đỏ to lớn bảo vệ, trầm giọng nói tiếp, chú ý tiêu hao hắn, chờ linh lực của hắn tiêu hao kha khá rồi thì đương nhiên sẽ không phải đối thủ của chúng ta. Hiển nhiên các thiên kiêu đều biết đạo lý này, nhưng sự kinh hãi trong lòng đè mãi không xuống. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tô Trạch đã đào thải ba thiên kiêu. Trong đó còn có một người tên Hồn Vô Nhai nữa. Chiêu thức mà hắn sử dụng, các thiên kiêu đều hiểu được, đó đều là những chiêu thức có độ tiêu hao rất là lớn. Nhưng, cho dù là như vậy, bọn họ cũng không thấy được tí mỏi mệt nào từ trên khuôn mặt của Tô Trạch hết. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao Tô Trạch lại mạnh mẽ tới vậy, cứ như yêu quái ấy? Tất cả bọn họ đều là người có thực lực đứng đầu, thiên kiêu có thiên phú tốt nhất, nên hiển nhiên tu vi sẽ có chút thâm hậu, linh lực trong cơ thể cũng sẽ nhiều hơn cường giả ngang cấp bình thường rất nhiều. Nhưng nếu như dựa theo độ tiêu hao ban nãy của Tô Trạch, cho dù là bọn họ thì e cũng phải gục trên mặt đất không thở nổi, hoàn toàn không chịu nổi khi tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng Tô Trạch thì sao? Nhìn dáng vẻ mặt mày của hắn hồng hào, như tắm gió xuân kia, thì làm gì thấy được tí tiêu hao quá độ thành ra, yếu ớt, chứ? Quá không hợp lẽ thường. Rốt cuộc linh lực của Tô Trạch hùng hậu tới mức nào? Trong bỗng chốc, một ý nghĩ như vậy đều xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, khiếp sợ thì khiếp sợ. Lúc nên ra tay thì bọn họ đều không có chút do dự nào. Dù linh lực của Tô Trạch hùng hậu tới mức nào thì chắc chắn sẽ có lúc tiêu hao hết. Cạnh mình còn có hơn 10 thiên kiêu, không tin không làm Tô Trạch tiêu hao đạt đến điểm giới hạn. Xong, điều làm bọn họ thấy chấn động đó là, bọn họ còn chưa kịp ra tay thì Tô Trạch đã chủ động ra tay trước rồi. Lần này, mục tiêu của hắn là một trong những thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ nhất Doãn Chính Đức. Tim quang lóe lên, Tô Trạch cứ như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt Doãn Chính Đức vậy, trường kiếm trong tay chém ra. Doãn Chính Đức khẽ quát một tiếng, phản ứng lại ngay, trên hai nắm đấm tản ra hai màu âm dương, khí tức trên người tăng vọt, ra sức đánh về phía đầu của Tô Trạch. Keng, nắm đấm trái của Doãn Chính Đức tung một quyền đánh vào một bên của Trảm Tiên Kiếm, hơi cản lại Trảm Tiên Kiếm. Chương 528, quyền đối quyền, một quyền đào thải Doãn Chính Đức hai. Đồng thời, nắm đấm phải của hắn tụ linh lực, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt và rồi đập về phía ấn đường của Tô Trạch. Nếu như đập trúng thật thì Tô Trạch sẽ không thấy dễ chịu gì đây. Hơn nữa lúc này Tô Trạch đã bị Doãn Chính Đức tiếp cận, bước vào trong phạm vi vật lộn, bây giờ rút kiếm để phòng thủ đã không còn kịp nữa rồi. Ngay lúc Doãn Chính Đức nghĩ mình sẽ đắc thủ, tay trái của Tô Trạch giơ lên, nắm tay lại tung ra quyền. Một quyền hời hợt phu vơ theo Doãn Chính Đức thấy thì là chuyện nực cười. Hắn tinh thông quyền pháp, rất có tự tin với vật lộn, Tô Trạch là một kiếm tu, một ngự thú sư mà lại đi so nắm đấm với hắn á. Đã thế còn không sử dụng tay thuận của mình nữa. Quả thực buồn cười, chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Tung ra một quyền này thì Tô Trạch thua là cái chắc rồi. Ánh mắt của Doãn Chính Đức lạnh lùng, trong mắt toát lên sự âm tàn. Nhưng, khoảnh khắc nắm đấm phải của hắn tiếp xúc với nắm đấm trái của Tô Trạch, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Núi, hắn như đang đánh vào một ngọn núi lớn cao gần vạn trượng. Rầm, tiếng nổ truyền tới, cuồng phong thổi qua tầng 33, tiếng rít truyền vào trong tai của mỗi một thí sinh. Sóng xung kích nhìn như thực chất kia thậm chí còn làm một vài thí sinh đứng không vững, người lảo đảo vài cái. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một bóng dáng bay vụt qua như đạn pháo. Trên bóng người này có một cánh tay đang đung đưa không ngừng, mềm mại như không có xương, nó dập dềnh trong không trung như cờ xí vậy. Là Doãn Chính Đức. Lúc này, xương cốt trong cánh tay phải của hắn đã vỡ vụn, cơ thể nát bét, kinh mạch gãy lìa. Nếu Doãn Chính Đức không sử dụng một tia linh lực cố gắng bảo vệ cơ thể vào thời khắc mấu chốt cuối cùng thì e là đã người hắn đã nổ tung rồi. Dù là thế, nhưng hắn vẫn rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Cơ đau đớn như bắt nguồn từ sâu trong linh hồn truyền tới, nhưng Doãn Chính Đức lại không có phản ứng gì mấy với nó, hắn nhìn Tô Trạch với vẻ mặt dại ra. Trong ánh mắt của hắn đã không còn sắc thái nữa, cứ như mất ký ức vậy. Trong đầu của hắn đang có một ý nghĩ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sao lực lượng của Tô Trạch lại mạnh mẽ như vậy? Hắn còn là ngự thú sư không thế? Ngươi chắc ngươi là ngự thú sư chứ? Làm gì có ngự thú sư? Hoặc là kiếm tu nhà ai lại có quái lực như vậy? Có quái lực như vậy mà ngươi lại không đi làm võ tu, người ký kế ước với vài con linh thú để giả bộ làm ngự thú sư. Không lợi dụng ưu thế thiên phú của bản thân để trở thành quyền pháp tông sư một thế hệ, mà ngươi lại tìm một thanh trường kiếm linh bảo để giả bộ làm kiếm tu. Được rồi, thực lực kiếm đạo của Tô Trạch rất cường hãn, đây là chuyện buộc phải thừa nhận. Nhưng, ở tổng khoảnh khắc tiếp xúc ban nãy, Doãn Chính Đức xác nhận ngay được lực lượng của Tô Trạch còn kinh khủng hơn kiếm đạo. Lúc Tô Trạch xuất kiếm, chỉ cần không phải tiên pháp một kiếm thất bại như đã dùng để đối phó hồn vô nhai, thì bản thân vẫn có thể đỡ được vài chiêu. Nhưng một quyền ban nãy kia thì khác hẳn. Bản thân hắn là bị đánh bại ngay tức khắc, bị đánh bại một cách dễ dàng, nhìn dáng vẻ của Tô Trạch thì giống như đó chỉ là một quyền tùy ý mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn phải dốc hết toàn lực để ngăn cản, bảo vệ cơ thể thì mới tạm coi là bảo vệ được cánh tay của mình. Thế nên, con mẹ nó cơ thể ngươi mạnh như thế mà ngươi lại tuyên bố với bên ngoài mình là ngự thú sư, là kiếm tu. Con mẹ nó ngươi tí ý thức cộng đồng nào không thế? Doãn Chính Đức rất muốn giống lên nhưng đã không còn kịp rồi. Một luồng ánh sáng tím xuất hiện bao phủ lấy hắn bao phủ, bay về phía nơi xa. Im phăng phắc, trên tầng 33 của Thăng Tiên Đài hiện giờ im phăng phắc. Doãn Chính Đức, thua. Thua vô cùng dứt khoát, chỉ mới giao thủ không được bao lâu mà đã bị Tô Trạch đào thải rồi. Hơn nữa dáng vẻ cuối cùng lúc hắn được cứu đi thì xem vẻ thương thế rất là nghiêm trọng, cánh tay cũng suýt nữa vứt đi luôn. Đương nhiên, bây giờ đối với những thí sinh còn lại vẫn chưa bị đào thải này. Trọng điểm không nằm ở việc Doãn Chính Đức bị loại bỏ. Trọng điểm ở đây là chiêu thức mà Tô Trạch đã sử dụng để đào thải Doãn Chính Đức. Nắm đấm, thứ mà Tô Trạch sử dụng là nắm đấm. Hắn sử dụng nắm đấm đánh bại Doãn Chính Đức. Đã đánh bại hắn bằng một quyền hời hợt vu vơ, trông vẻ không có chút lực lượng nào đó, cứ như chuyện đùa vậy. Kết quả, một quyền như thế đã loại bỏ Doãn Chính Đức có thực lực cường hãn nhất một cách dễ dàng. Không hề có sức đánh trả, không chịu nổi một kích, như cây đèn cầy leo lắt trong gió, thoáng cái đã bị đánh tan. Mà những nhận xét trên đều là để nhận xét Doãn Chính Đức. Lúc trước khi Đại hội Vạn Tộc còn chưa có bắt đầu, Doãn Chính Đức có mặt trong bảng xếp hạng của Thiên Cơ Các, nhưng hắn là thiên kiêu xếp nhì, gần với hồn vô nhai. Trên thực tế, theo ý của rất nhiều người tu luyện thì thực lực của hắn và hồn vô nhai sàn sàn như nhau, nếu như không trực tiếp giao thủ thì thực lực của hai người bọn họ ai hơn ai cũng chưa biết được. Nhưng bây giờ, trong top 3 hạng đầu của bảng xếp hạng, hiện giờ đã có hai người bị loại bỏ rồi. Đã thế còn là thiên kiêu xếp hạng nhất và hạng nhì nữa chứ. Hơn nữa đều là bị đánh bại trong một kích, không hề lề mề lằng nhằng, không hề dây dưa đánh nhau. Chỉ một cú đánh, hồn vô nhai là thế này, Doãn Chính Đức cũng là thế này. Chuyện gì đang xảy ra thế? Ngoài ý muốn xuất hiện liên tiếp khiến cho những thiên kiêu còn lại không biết nên làm sao. Rốt cuộc Tô Trạch là người thế nào? Ban nãy có mình nhìn lầm rồi không? Tô Trạch sử dụng nắm đấm cứng trọi cứng với thiên kiêu là võ tu Doãn Chính Đức ư? Một ngự thú sư, một kiếm tu. Không sử dụng tới linh thú khế ước của mình, không sử dụng tới kiếm pháp mà bản thân am hiểu nhất, mà lại đi sử dụng nắm đấm. Chương 529, con mẹ nó người ngự thú sư. Cuối cùng còn giành được chiến thắng gần như có tính nghiền áp. Nói thật thì nếu như không được nhìn thấy chứng kiến tận mắt thì chắc chắn là bọn họ sẽ không tin đâu. Tô Trạch vốn ký khế ước với vài con linh thú có thiên phú U Yêu Vương rồi. Hơn nữa lại có thực lực kiếm đạo cực kỳ mạnh mẽ, cũng đủ làm rất nhiều thí sinh và cường giả thấy khó tin rồi. Bây giờ, hình như Tô Trạch lại để lộ ra quyền pháp cực kỳ cường hãn nữa. Chuyện quái gì đây? Ai có thể giải thích một chút không? Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng ban nãy của Tô Trạch cứ như thể cơ thể hắn đã mạnh tới một trình độ nhất định rồi, thế nên hắn mới có thể đánh tan một kích toàn lực của Doãn Chính Đức dễ dàng bằng tay không như thế. Một người tu luyện, đồng thời là ngự thú sư, kiếm tu, võ tu. Hơn nữa ở thực lực trong mỗi lĩnh vực đều phi thường mạnh mẽ. Chuyện này hợp lý không? Chuyện này khoa học sao? Không, không đúng, chuyện này phù hợp thường thức với của người tu luyện không? Không nói đến chuyện có người tu luyện nào có được 3 loại thiên phú cùng một lúc hay không, dù có đi chăng nữa thì người tu luyện này không cần thời gian để tu luyện sao? Với bất kỳ một thiên phú nào cũng thế. Cho dù là thiên kiêu có tốc độ tu luyện cực nhanh thì vẫn phải mất không ít thời gian và công sức đó. Không phải cứ muốn tăng thực lực của mình lên là tăng lên được dễ dàng đâu. Mà cảnh tượng đang bày ra trước mắt bọn họ là một người tu luyện có cả 3 thiên phú cùng một lúc, hơn nữa còn nâng thực lực của những thiên phú này lên tới trình độ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dù bây giờ đang được chứng kiến tận mắt nhưng những thiên kiêu này vẫn không muốn tin. Không chỉ là bọn họ, mà tất cả cường giả đang chú ý tới cuộc chiến đấu này đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nói chính xác ra thì dù ít dù nhiều thì bọn họ cũng có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Giờ này khắc này, trong động thiên muôn hoa đua nở, chim hót véo von. Bên trong cung điện rộng lớn, mắt của bốn cường giả độ kiếp cảnh đại năng cùng giật giật, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch trong hình chiếu, trong ánh mắt tỏa lên sự kinh ngạc và khó tin. Thần lực trời sinh, một quyền ban nãy kia trông chẳng có tí kỹ xảo đa dạng gì cả, chỉ là lực lượng thuần túy nhất thôi đúng không? Là độ kiếp cảnh đại năng, hiển nhiên bọn họ nhìn ra được nhiều thứ hơn, chỉ liếc mắt một cái là bọn họ đã phát hiện là điểm đặc biệt trong một quyền kia của Tô Trạch. Lực lượng cơ thể thuần túy nhất, dùng phương thức đơn giản nhất đánh tan luôn một quyền pháp kia của Doãn Chính Đức. Dễ như trở bàn tay, không có tí trở ngại nào. Chuyện này, cho dù là tứ đại cung chủ Thiên Cung, là người tu luyện đứng đầu ở thế giới này, thì đến lúc này dù nhiều dù ít thì bọn họ cũng thấy hơi khiếp sợ và chấn động. Tô Trạch này, thiên phú mạnh, quả thực là người trước nay chưa từng có. Nguyên Thủy, cho dù hắn là nhân tộc thì lần này ta cảm thấy chư thần Thiên Cung bọn ta cũng sẽ tranh giành với ngươi một phen. Nguyên Thủy cung chủ trợn trắng mắt nhìn tráng hán trung niên tóc trắng kia, cười ha ha, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng của hắn vẫn không nhịn được bèn cảm thán. Tuyết Lệ Hàn, quả nhiên là thu được một đồ đệ lợi hại. Người này con mẹ nó thật may mắn, đã tới cái tuổi này rồi àm còn thu được một đệ tử như thế. Mình còn chưa tìm được đệ tử thân truyền của mình nữa đây. Sao lại để hắn giành trước được chứ? Lúc này, bỗng nhiên Nguyên Thủy cung chủ thấy có hơi hối hận. Lúc trước liên minh hội trưởng lão của nhân tộc mời mình tới làm khách mình còn từ chối vì sĩ diện. Nếu như ban đầu mình tới thì có khi mình đã phát hiện được mầm non tốt Tô Trạch rồi. Cùng lúc đó, Thăng Tiên Đài, tầng 33. Sắc mặt của Phượng Thái Vi rất là nghiêm trọng, nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tô Trạch, trong đầu nhớ lại lời mà sư phụ nàng đã nói với nàng lúc trước. Nói mình khi gặp phải Tô Trạch thì phải đánh cho hắn một trận tả tơi. Bây giờ xem ra, sư phụ nàng đã tự tin với nàng quá rồi. Đừng nói là đánh Tô Trạch một trận tả tơi, giờ có thể đánh ngang tay với đối phương đã là quá giỏi rồi. Nhưng, thật ra Phượng Thái Vi cũng không thấy chắc gì với loại khả năng này. Hiện giờ trong lòng nàng và những thí sinh còn dư lại đều đang mong sau trận chiến ban nãy thì linh lực của Tô Trạch đã tiêu hao không ít, thực lực không có biến thái như trước nữa. Nhưng lập tức, sự thật đã chứng minh kỳ vọng của bọn họ là công cốc. Ầm một tiếng, một thiên kiêu phun máu tươi, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Ngay sau đó, một ánh sáng tím giáng xuống bao phủ lấy hắn rồi đưa đi. Những cảm xúc như kinh hãi, chấn động v.v. xuất hiện ở trên mặt của 15 thiên còn lại. Bọn họ thấy được rất rõ ràng. Tô Trạch không sử dụng kiếm đạo, mà là tung một quyền đánh tên kia thí sinh thành bị thương nặng. Con mẹ nó nơi không phải ngự thú sư à? Một thí sinh giống to lên với vẻ bi phẫn, âm thanh có chút run rẩy, cũng không biết là vì sợ hãi hay là vì tức giận nữa. Kim Quang tạm thời dừng lại, để lộ ra thân hình của Tô Trạch đó, cười nói ta là ngự thú sư đó, nhưng ta đâu có nói ta không biết quyền pháp đâu. Ngươi, tên thiên kiêu kia bỗng hụt hơi, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành chỉ thẳng vào mặt Tô Trạch, đầu ngón tay đang không ngừng run run. Ngươi cái gì mà ngươi, ta đào thải ngươi trước nhé, lắm mồm quá. Tô Trạch không cười nữa, thi triển thiên bằng phù giao quyết, trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt thiên kiêu kia, tay phải cầm kiếm chém ra hàng loạt kiếm khí đánh về bốn phía ngăn cản các thí sinh ở xung quanh. Đồng thời, tay trái của hắn nắm lại, ánh mắt bình tĩnh vung tay lên nã một quyền về phía thiên kiêu ở trước mặt. Rắc, nơi nắm đấm xẹt qua thì không gian đều chấn động, có khe không gian rất nhỏ xuất hiện. Chương 530, dễ như trở bàn tay, các thiên kiêu tuyệt vọng. Thiên kiêu kinh hãi muốn chết, hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra hào quang chói mắt, tạo thành những tầng linh lực phòng hộ, rồi lại phát động công kích với Tô Trạch, cố gắng ngăn cản công kích này. Xong, tất cả đều là phí công. Chỉ khi trực diện đối mặt với một quyền này của Tô Trạch thì hắn mới cảm nhận được cảm giác vô lực ấy. Dù là dùng thủ đoạn gì, phương thức gì, thì khi ở trước một quyền hời hợt phu vơ này, dường như chúng đều trở nên vô dụng. Ầm ầm ầm ầm. Vòng bảo hộ linh lực đột nhiên nát, biến thành mấy đốm sáng bay đi. Khi linh lực nổ tung thì xương cốt trên người thiên kiêu, tiếng gãy lìa lanh lảnh lại truyền vào trong tai của mỗi một thí sinh có mặt ở đây, dị thường chói tai. phụt, máu tươi hòa với một vài phần vụn vặn của cơ quan nội tạng bị phun ra. Tên thiên kiêu này bị ánh sáng tím đưa đi, bị đào thải khỏi trận chung kết. Đáng chết, thấy cảnh tượng như vậy, ngoài Diệp Thanh thì sắc mặt của những thí sinh khác đều không đẹp lắm. Bọn họ muốn xông qua hỗ trợ nhưng lại bị kiếm khí mà Tô Trạch tiện tay chém ra cản trở trong chốc lát. Chính là chỉ trong chốc lát đó, tên thiên kiêu thực lực mạnh mẽ kia đã bị loại bỏ luôn. Tốc độ quá là nhanh, hoàn toàn không chờ được cứu viện. Đối mặt với nắm đấm bẻ gãy nghiền nát kia của Tô Trạch, tất cả thủ đoạn đều thành vô tác dụng. Trong bỗng chốc, một loại cảm xúc khó hiểu xuất hiện ở trong lòng các thí sinh. Đó là một loại cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong lòng bọn họ. Hoặc là nói, ở trong nhận thức của rất nhiều người tu luyện, những thiên kiêu như bọn họ chắc sẽ không có loại cảm xúc như thế. Đó là tuyệt vọng, là một loại cảm giác mệt mỏi, cũng là một kiểu bất lực. Có thể nói, từ lúc tầng 33 bắt đầu quyết chiến thì trên cơ bản Tô Trạch đều đang đối kháng với tất cả thiên kiêu bọn họ chỉ với sức của mình hắn. Ngoài Diệp Thanh, còn có thí sinh tạm thời bị ngăn chặn kia. Những thí sinh còn lại đều đang vây công Tô Trạch. Dựa theo tình huống bình thường, dù ngươi có mạnh tới đâu thì khi đối mặt với cuộc vây công của nhiều thiên kiêu như vậy, cũng đều không thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng Tô Trạch lại làm được. Hắn không những làm được, mà còn làm rất dễ dàng nữa. Hơn nữa khi đối mặt với vây công hắn vẫn còn tiện tay đào thải được mấy thí sinh, làm lực lượng vây công của bọn họ càng ngày càng yếu. Thực lực này, hình như quá biến thái rồi đó. Mà điều càng biến thái hơn chính là, vốn bọn họ còn tưởng những chiêu thức uy lực kinh người kia sẽ tiêu hao một lượng linh lực rất lớn, sau khi sử dụng xong thì dù vẫn còn dư sức nhưng cũng sẽ không biến thái được như vậy nữa. Nhưng rồi sự thật lạ vả mặt bọn họ bốp bốp cả. Hình như Tô Trạch không có tí vấn đề gì cảm, sau nhiều lần tung ra những chiêu thức có thanh thế kinh người, sau đó lại vui vẻ thản nhiên như cũ được. Hơn nữa khi đối mặt với công kích gần người của Doãn Chính Đức, hắn lại để lộ ra một quyền pháp càng khủng bố hơn, cứ như thể thành tựu ở phương diện võ tu của hắn còn thâm hậu hơn cả của ngự thú và kiếm đạo. Đám thí sinh Phượng Thái Vi rất muốn hỏi Tô Trạch một câu. Ngươi còn có phải là người không đó? Mặc dù bọn ta cũng chẳng phải người, nhưng bàn về độ không làm người thì ngươi mới là nhất. Trong đó, sắc mặt của thí sinh thuộc bộ tộc Thiên Ngưu Ngưu Trụ là đặc sắc nhất, khuôn mặt của tràn ngập khiếp sợ và kinh hãi, đôi mắt của hắn vốn đã lớn lắm rồi giờ lại còn trợn tròn xoe lên, trông cứ như hắn gặp phải quỷ giữa ban ngày vậy. Bộ tộc Thiên Ngưu vẫn luôn là đại diện cho lực lượng. Nguyên nhân mà bộ tộc Ngưu đầu nhân có được cơ thể mạnh mẽ trời sinh, tục truyền nói cũng là bởi vì có được một phần huyết mạch của bộ tộc Thiên Ngưu. Chỉ có một phần huyết mạch của Thiên Ngưu thôi mà đã có thể trở thành một bộ tộc Ngưu đầu nhân lớn như vậy, thì có thể thấy được điểm mạnh trong thiên phú của bộ tộc Thiên Ngưu. Ngưu Trụ lại là thiên kiêu mạnh mẽ nhất của bộ tộc Thiên Ngưu, có thể vào được hàng đầu của bảng xếp hạng cũng là bởi vì trời sinh hắn có cơ thể mạnh mẽ, còn có lực lượng kinh khủng kia nữa. Dựa vào hai điểm mạnh này, thực lực của Ngưu Trụ đúng là được xếp số 1. Số 2 trong đám thí sinh. Nhưng bây giờ, ý nghĩ trong lòng của Ngưu Trụ dao động rồi. Mặc dù mấy lần Tô Trạch vung quyền đều không phải nhằm vào hắn, nhưng Ngưu Trụ là một người tu luyện sùng bái lực lượng cực hạn, hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong những quyền pháp kia có ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Đó là lực lượng mà hắn muốn nhưng không đạt được. Trong bỗng chốc, Ngưu Trụ thấy nghi ngờ. Rốt cuộc mình là thiên kiêu của bộ tộc Thiên Ngưu hay Tô Trạch mới là thiên kiêu của bộ tộc Thiên Ngưu? Sao chênh lệch giữa mình và hắn lại nhiều tới thế? Hắn là người của nhân tộc mà đúng không? Nhân tộc cũng có lực lượng lớn như thế ư? Có phải mình bị ảo giác rồi không? Ngay sau đó, Ngưu Trụ bía rõ, tất cả cũng không phải là ảo giác, mà là chuyện thật đã xảy ra. Nhìn Tô Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Ngưu Trụ đột nhiên tỏ ra nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được khí thế kia. Loại khí tức cực kỳ thuần túy, cuồng bạo nhất, có lực lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ trong tích tắc, hắn đắm mình vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, sự kinh hãi trong lòng cũng chuyển thành một cảm giác trang nghiêm. Cứ như đi hành hương vậy, hắn biết, với thủ đoạn của Tô Trạch, những thí sinh khác chắc chắn là sẽ không tới trợ giúp kịp. Căn cứ vào thực lực của Tô Trạch thì chắc chắn là mình sẽ không đánh lại được hắn. Nếu như kiểu gì cũng sẽ bị đào thải, thì thôi thà dốc hết toàn lực, buông bỏ suy nghĩ vu vơ trong đầu, nghiêm túc bộc lộ hết toàn lực của bản thân ra để xem thử chênh lệch giữa bản thân và Tô Trạch lớn tới đâu. Giờ khắc này, thậm chí Ngưu Trụ còn cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Có thể quyết một trận thắng bại với một người tu luyện có lực lượng mạnh mẽ bằng phương pháp nguyên thủy nhất, đã khiến hắn hưng phấn tới mức kích động. chỉ trong nháy mắt. Chương 531, hạng nhất của đại hội vạn tộc, Tô Trạch. Nhìn nắm đấm đang đánh về phía mình kia, Ngưu Trụ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đôi mắt của hắn đã đỏ bừng, cả người bành trướng, cơ bắp gồ lên, nổi gân xanh, linh lực mênh mông cuồn cuộn truyền vào trong tứ chi bách hài. Ngu, một tiếng gầm đột nhiên vang lên. Phía sau Ngưu Trụ, một ảo ảnh thanh ngưu hình thể khổng lồ xuất hiện, trên người nó hiện đầy hoa văn thần bí, cứ như thể là thần minh viễn cổ vậy. Thiên băng, hắn hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, linh lực đều đổ dồn hết lên cánh tay, tung ra một kích mạnh nhất của mình. Khi hắn vung quyền thì ảo ảnh thanh ngưu ở phía sau hắn phát ra ánh sáng nhạt, truyền vào trong cơ thể của Ngưu Trụ, làm khí thế của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Một màn này khá giống với Bạo Viên Vương lúc ban đầu, khi dốc hết toàn lực tấn công thì sẽ dẫn động một ảo ảnh khó hiểu nào đó, không biết đây là chuyện gì. Tô Trạch cau mày, nhìn vẻ mặt trang nghiêm như đi hành hương kia của Ngưu Trụ, hắn lại lặng lẽ dồn thêm tí lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, hai nắm đấm đụng vào nhau. Lúc này Tô Trạch đứng ở trước cơ thể cao gần một trượng của Ngưu Trụ nên trông khá là yếu đuối. Mà kết quả sau khi hai quyền này đụng nhau lại ngược lại hoàn toàn với vẻ bề ngoài của bọn họ. Rầm, một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên. Sóng khí khủng bố bộc phát, không gian xung quanh đều rách tạo ra hàng loạt khe không gian, tiếng gầm gần như biến thành thực chất, tiếng vang nặng nề đinh tai nhức óc như tiếng sét đánh. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Đó là tiếng xương cốt gãy nứt. Ngay sau đó, một tiếng ầm nặng nề truyền tới, cơ thể cao gần một trượng của Ngưu Trụ bay ra ngoài với tốc độ nhanh, đã vẽ ra một đường máu đỏ trên không trung. Một luồng ánh sáng tím xuất hiện bao phủ lấy hắn. Ngưu Trụ đã quên hết sự đau đớn ở trên người, ra sức giữ sự tỉnh táo của bản thân, cố nghiêng đầu nhìn Tô Trạch, trong mắt hắn chứa đầy sự rung động và khâm phục. Trong đó thậm chí còn xen lẫn thêm cả sự sùng bái nữa. Ngưu Trụ thua tâm phục khẩu phục trước Tô Trạch có đủ lực lượng để nghiền áp bản thân. Nhìn bóng dáng bị đánh bay ra ngoài của Ngưu Trụ, Tô Trạch cười vẫy tay, sau đó thì ngừng cười, xoay người sang chỗ khác, nhìn đám thí sinh còn dư lại. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Trạch, người của đám thí sinh này bèn run lên. Loại cảm giác vô lực này càng lúc càng tràn ngập trong lòng bọn họ. Sau khi Tô Trạch để lộ ra lực lượng cơ thể còn khủng bố hơn kiếm đạo thì loại cảm giác ấy càng nồng nàn hơn nhiều. Đột nhiên, trong lòng của bọn họ bỗng sinh ra một loại cảm giác không thắng nổi Tô Trạch. Có mấy thí sinh, thậm chí trong lòng còn nghĩ nhận thua luôn. Loại ý nghĩ này vốn không nên xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Bọn họ đều là thiên kiêu tâm cao khí ngạo, nếu đổi lại là trước kia, thì dù có thế nào bọn họ cũng sẽ không ngờ được khi bản thân đối mặt với một đối thủ lại sẽ có loại tâm thái này. Nhưng bây giờ nó đã xuất hiện thật rồi. Thậm chí ở trong lòng bọn họ đã có một cảm giác tuyệt vọng sở hiện rồi. Tất cả đều vì Tô Trạch quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức bọn họ không thấy được chút khả năng có thể đánh bại hắn nào. Nếu như chỉ cần còn có một chút xíu khả năng thôi thì bọn họ cũng không đến nỗi sẽ thấy tuyệt vọng thế. Y theo tính cách của bọn họ, chắc chắn là sẽ chiến đấu tới cuối cùng cùng với Tô Trạch, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau dù chỉ nửa bước. Nhưng hiện giờ, sự mạnh mẽ của Tô Trạch còn có độ bền bỉ đã làm bọn họ mất đi hy vọng, nên đương nhiên là hãy đánh rồi. Phượng Thái Vi thì lại không có ý nghĩ như thế. Là thánh nữ của phượng tộc, nàng cao ngạo cực độ. Ngoài nàng thì mấy thiên kiêu Orlando cũng thế. Bọn họ vẫn cảm thấy kiên định trong lòng, nhưng trong lòng họ cũng xuất hiện một loại cảm giác vô lực. Tô Trạch bình tĩnh nhìn bọn họ, không nói thêm gì. Hắn biết những thiên kiêu chắc chắn sẽ không nhận thua. Bây giờ không biết đã có bao nhiêu cường giả đang chú ý tới cuộc chiến đấu này. Khi đã nhận thua thì thanh danh của bọn họ sẽ hỏng bét hết. Cả chủng tộc của bọn họ cũng sẽ thấy rất mất mặt. Vì vậy, dù xét từ góc độ nào thì khả năng bọn họ nhận thua là rất nhỏ. Tô Trạch khẽ cau mày, cảm nhận tình huống tiêu hao linh lực một phen. Tình huống không tốt cho lắm. Một chiêu thanh liên kiếm ca ban đầu kia đã làm tiêu hao không ít linh lực của hắn, sau đó đạo tắc hệ lôi bộc phát ra cũng tiêu hao một chút. Mặc dù Tô Trạch vẫn hấp thu linh khí xung quanh để khôi phục, bổ sung được không ít, còn có hạt giống long tượng không ngừng bổ sung nữa, nhưng bây giờ linh lực cũng đã tiêu hao khoảng 1/20. 1/30 gì đó rồi. Tiêu hao có hơi nhiều. Tô Trạch buộc lòng phải cảm thán thừa nhận rằng thực lực của những thiên kiêu kia cũng tốt đấy. Ai cũng có thực lực mạnh mẽ khác người, mạnh hơn người tu luyện Nguyên Anh bình thường không biết bao nhiêu lần. Mặc dù tu vi đều ở Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng khi chiến đấu thì lại không kém gì người tu luyện nguyên anh hậu kỳ bình thường. Lúc loại bỏ bọn họ thì vẫn phải dùng tới một phần lực lượng. Phải kết thúc cho nhanh lên mới được, không lỡ đâu trong số bọn họ có người bộc phát năng lực thì mình lại phải tốn mất một phen công sức. Tô Trạch thầm đưa ra quyết định ở trong lòng, cũng không do dự nữa, thân hình nhoáng lên, trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt vương tử tộc tinh linh Orlando. Hắn là ngự thú sư, cơ thể mạnh mẽ khác người là vì hắn là ngoại lệ trong số đó. Orlando là một xạ thủ, cơ thể quá yếu. Ầm ầm, Orlando hộc máu bay ra ngoài. Một luồng ánh sáng tím trong nháy mắt giáng xuống, bao phủ lấy hắn rồi mang đi. Tô Trạch thu tay của mình lại, thầm than một tiếng. Vốn còn định tiện tay lấy cái cung của hắn, ai dè không kịp, quả nhiên là đáng tiếc. Lắc đầu, bóng dáng của Tô Trạch lại biến mất lần nữa. Đối mặt với thiết quyền của hắn, hiển nhiên những thí sinh còn lại rất khó chống đỡ. Sau hàng loạt tiếng vang nặng nề. Chương 532, hạng nhất của Đại hội Vạn tộc Tô Trạch 2. Có hàng loạt thí sinh bị loại bỏ, thương thế của họ không giống nhau, có người bị thương khá nặng, có người thì tốt hơn được một ít. Nhưng tốt nhất thì cũng là bị gãy xương. Hiệu suất hành động của Tô Trạch rất cao, chỉ qua chốc lát, trên tầng 33 chỉ còn lại có 3 thí sinh. Bản thân Tô Trạch, Diệp Thanh, còn có Phượng Thái Vi. Nhìn Tô Trạch ngừng tay, sắc mặt của Phượng Thái Vi trở nên khó coi, lạnh lùng nói, sao không ra tay? Xem thường ta à? Tô Trạch nghe vậy thì bỗng nở nụ cười, hắn suy nghĩ một lúc, nói, nghe nói sư phụ của ngươi có quan hệ không tầm thường với sư phụ ta. Ta nể mặt già của sư phụ nên sẽ không đánh ngươi, tự ngươi đi xuống đi, đỡ mất công phải ta ra tay. Lúc trước khi Lữ Tranh Đạo nhắc đến Phượng Thái Vi thì sắc mặt có hơi khác. Những điều này đương nhiên là Tô Trạch phát hiện ra được, cộng thêm những lời mà Lão Tuyết nói, hắn nghi Phượng Thái Vi là con gái riêng của Lữ Tranh Đạo. Không thể ra tay được, lỡ đánh đau quá có khi sư phụ sẽ tìm mình tính sổ thì chết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ đâu sư phụ chim chuột với cường giả của phượng tộc kia thật, mà mình lại đánh đồ đệ của đối phương, thế thì chẳng phải là đã làm hỏng kế hoạch xin cầu hòa của sư phụ sao? Nhưng ai ngờ, Phượng Thái Vi nghe xong lời Tô Trạch nói thì sắc mặt còn khó coi hơn nữa, nàng cắn chặt hàm răng, một đôi cánh rực đỏ xuất hiện ở phía sau, nàng muốn ra tay. Nhưng cuối cùng, sắc mặt nàng lại thay đổi, suy nghĩ một hồi cuối cùng trợn trừng mắt lườm Tô Trạch một cái, rồi bay xuống dưới thăng tiên đài. Trong bỗng chốc, trên tầng 33 chỉ còn lại có hai người Tô Trạch và Diệp Thanh. Tính sao đây? Tô Trạch cười ha ha quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, cười nói, là ta đánh ngươi xuống, hay là ngươi tự đi xuống? Diệp Thanh đã đủ đờ cả người từ khi Tô Trạch bộc phát đạo tắc hệ lôi, hắn luôn nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của Tô Trạch. Rồi sau đó, Tô Trạch một quyền đánh Doãn Chính Đức thành tàn phế, trong mắt của hắn suýt nữa thì lồi ra ngoài, miệng há hốc tới mức có thể nhét được hai quả trứng gà. Sau đó nữa, thì lại dại mặt ra suốt cả quá trình, nhìn Tô Trạch chiến đấu một mình, còn bản thân thì đứng bên thảnh thơi, hoàn toàn không có cơ hội cho hắn bộc lộ bản thân. Nhưng Diệp Thanh cũng không có tâm trạng đâu để đi oán bản thân không có cơ hội biểu hiện, trong mắt chỉ có hết quyền này tới quyền khác của Tô Trạch thôi, cảm nhận được lực lượng làm lòng người kinh hãi ở trong đó, thì run rẩy hết cả tâm can. Bây giờ lại nghe thấy lời của Tô Trạch thì cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần. Rắc một tiếng. Diệp Thanh vươn ra hai tay, một tay ấn đỉnh đầu, một tay ấn cằm mình, vặn cái cằm chật khớp về vị trí cũ, sau đó nở một nụ cười sáng lạn, cười he he, quay đầu bỏ chạy. Oan dê dê dê, khi hai chân của Diệp Thanh rời khỏi tầng 33 tầng thời điểm, thăng tiên đài cao gần rung chuyển đánh vang hết những thí sinh vẫn còn đang kiên trì. Hàng loạt ánh sáng tím xuất hiện, đưa bọn họ đến chỗ an toàn. Trận chung kết kết thúc. Tất cả thí sinh đều thấy chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tầng 33. Lúc này, sau khi trải qua trận chiến kịch liệt vừa rồi, xương trắng phía trên đã tan đi rất nhiều, loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng đang đứng ở trên thăng tiên đài kia. Trong đám thí sinh đông đúc, có thí sinh sẽ thấy chấn động không thôi, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào thí sinh duy nhất còn đứng ở trên thăng tiên đài. Tô Trạch, đây là thí sinh của tộc huyết thần, ngón tay run lẩy rẩy chỉ vào bóng dáng như đứng ở đám mây kia, âm thanh bén nhọn và run rẩy. Chỉ một thoáng, không ít thí sinh tham gia cuộc thi dự tuyển ở vực thứ 7 đều nhận ra bóng dáng của Tô Trạch, đều bật thốt lên, âm thanh run rẩy, cứ như thể thấy được thứ gì đó khó tin vậy. Tô Trạch, hắn lại lấy được hạng nhất trận chung kết ư? thật sự là hắn, điên rồi sao? Vô số thí sinh lên tiếng kinh hô, nhìn chằm chằm Tô Trạch, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Trong đó thí sinh của nhân tộc thì lại kích động vô cùng, hưng phấn hô to, chỉ vào Tô Trạch rồi hò hét với thí sinh dị tộc hô to ở một bên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Nơi xa, trong cung điện ở trên bầu trời. Trương Mục Chi cùng mấy nhân tộc hóa thần khác đều run cả người, kích động nắm chặt tay, nhìn Tô Trạch đang đứng ở tầng 33, không nhịn được trầm trồ khen ngợi lớn tiếng. Cùng lúc đó, ngoại giới, khắp các nơi trong thế giới vạn tộc, hoặc là trong phòng họp, hoặc là trong cung điện, hoặc là trong thần miếu. Hàng loạt nơi mà các cường giả tụ tập đều có tiếng kinh hô vang dội, trong đó xen lẫn cả sự khiếp sợ và kinh hãi. Liên minh nhân tộc, trong phòng họp ở Kinh Đô. Hàng loạt khí thế cường hãn bộc phát ra, tất cả cường giả đang xem cuộc chiến đều hưng phấn không kềm chế được, cười ha ha, khí tức cũng càng thả ra thả ga, phá tan nóc phòng họp, xông thẳng lên trời, khuấy động mây trắng ở trên bầu trời Kinh Đô. Trong có một tiếng cười to rõ nhất, truyền khắp cả Kinh Đô, ai cũng nghe thấy tiếng cười kia, và cũng cảm nhận được sự hưng phấn cùng kiêu ngạo trong tiếng cười đó. Là âm thanh của Lữ Tranh Đạo, hắn nhìn Tô Trạch trong hình chiếu, hốc mắt đoe hoe, trong mắt chứa đầy sự kiêu ngạo. Hạng nhất của Đại hội Vạn Tộc là nhân tộc Tô Trạch. Tin tức kia, trong phút chốc đã truyền vào trong tai mỗi một cường giả của thế giới vạn tộc. Nếu như nói lúc trước cái tên Tô Trạch này chỉ đáng bọn họ chú ý, thì bây giờ đã lọt vào trong mắt xanh của bọn họ thật. Hơn nữa còn là người vô cùng quan trọng. Biểu hiện của Tô Trạch ở trong quyết chiến, trên cơ bản thì bọn họ đều thấy rõ, cũng bị há nở làm cho chấn động. Cho dù có phần cường giả tự nhận thí sinh nhà mình thiên phú tuyệt đỉnh, thế gian không có thiên tài nào có thể sánh được. Nhưng hiện giờ đối mặt với biểu hiện cường hãn đến cực hạn của Tô Trạch thì bọn họ buộc phải thừa nhận rằng, Tô Trạch quả thực là cực kỳ ưu tú, vượt xa tất cả thí sinh trong Đại hội Vạn Tộc lần này. Đại hội Vạn Tộc, hạng nhất, Tô Trạch danh xứng với thực. Chương 533, dạng danh thiên hạ, thế giới khiếp sợ. Trong quá trình hắn đoạt giải quán quân không hề có một lời bình phản đối nào. Tất cả cường giả xem cuộc chiến đều trơ mắt nhìn, Tô Trạch đào thải tất cả thí sinh với xu thế nghiền áp. Quá trình đào thải thí sinh cũng không hề dài dòng dây dưa, gọn gàng dứt khoát. Trên cơ bản là không có mấy thí sinh chống đỡ được lâu trong tay Tô Trạch. Đây là hành động vĩ đại mà Tô Trạch đã làm ra lúc ở trong trạng thái bị vây công. Nếu như trên lôi đài một chọi một thì e là sẽ có một phần thí sinh chết ngay lập tức. Cường hãn, nghiền áp tuyệt đối. Đây chính là ấn tượng mà Tô Trạch để lại bọn họ. Trên thực tế, từ bắt đầu quyết chiến cho đến kết thúc, tóm lại lại không mất bao lâu, tối đa cũng chỉ là 5-6 phút mà thôi. Trong mấy phút ngá ngủi đã loại bỏ 20 thí sinh, không, tính cả Diệp Thanh nữa thì là loại bỏ 21 thí sinh thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ nhất. Với thực lực như thế thì không có tên mắt mù nào dám đứng ra chất vấn. Cho dù là những chủng tộc có thí sinh bị Tô Trạch đào thải cũng không có lời nào để nói, bọn họ không soi mói được khuyết điểm nào. Hai, tài nghệ không bằng người. Tô Trạch, quả nhiên lần này nhân tộc có một nhân vật khó lường. Đi tra thử. Xem thử rốt cuộc người tên Tô Trạch này lớn lên ra sao. Anh hùng xuất thiếu niên, Tô Trạch đúng là quá mạnh mẽ, lại có thể một mình nghiền áp nhiều thiên kiêu như vậy. Nếu không tận mắt thấy thì ta sẽ nghĩ đây là lời đồn. Thật sự quá khó tin, sao một người lại có thể mạnh mẽ tới ước này được chứ? Mấu chốt nhất là, hình như hắn là khống chế không ít năng lực, đạo tắc có hai loại, đạo tắc không gian và đạo tắc hệ lôi đều đã đạt đến trình độ nhất định. Ngoài những điều này thì hắn còn là một ngự thú sư mạnh mẽ, thực lực kiếm đạo còn mạnh mẽ hơn, chém một kiếm đã đánh bại hồn vô nhai có thiên phú đỉnh cấp lúc trước được công nhận là mạnh mẽ nhất một cách dễ dàng. Hiện giờ, lại thấy được quyền pháp mạnh mẽ hơn nữa. Này, này con mẹ nó dù có tận mắt nhìn thấy thì ta vẫn cảm thấy khó tin. Đúng là thế, thật sự rất khó tin, thiên phú của hắn. Nghĩ tới đây, vô số cường giả đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong đầu của bọn họ mới xuất hiện một hình dung từ. Vang dội cổ kim. Đúng, theo ý của rất nhiều cường giả thì biểu hiện của Tô Trạch so với dòng lịch sử đã quá, và tương lai ở xa xa thì có lẽ không có được một thiên tài nào giỏi như Tô Trạch. Rung động chiếm đầy cung bậc cảm xúc của họ, ánh mắt họ có chút phức tạp, nhìn thiếu niên đứng ở đám mây trong hình chiếu, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, linh hư động thiên, giọng của Lý Trường Sinh vang lên. Nhân tộc Tô Trạch lấy sức một mình đánh bại 21 thí sinh quyết chiến khác, đoạt được hạng nhất của đại hội vạn tộc lần này. Âm thanh vang vẳng quanh quẩn trong trời đất, truyền vào trong tai của mỗi một sinh linh. Sau khi biết được đáp án, xoạt, tất cả thí sinh đều thấy chấn động, nhìn Tô Trạch ở trên thăng tiên đài, trong mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp như hâm mộ, khiếp sợ, ghen tị cùng với ước ao, v.v. Thí sinh của nhân tộc kích động dị thường, cao giọng hoan hô, hô to tên của Tô Trạch, cứ như thể người giành được hạng nhất là bản thân vậy, kiêu ngạo vạn phần. Còn những xếp hạng khác sẽ được công bố sau. Lý Trường Sinh lại bổ sung một câu. Cùng lúc đó, ngoại giới, cường giả của Thiên Cung xuất hiện ở khắp các nơi trong thế giới vạn tộc, tuyên bố xếp hạng cuối cùng của Đại hội vạn tộc lần này. Nhân tộc Tô Trạch đoạt được hạng nhất của cuộc thi dự tuyển với tích lũy 1 tỷ 300 triệu điểm, trực tiếp tiến vào trận chung kết và hắn cũng đi lên tầng 33 của Thăng Thiên Đài, quyết chiến một trận kịch liệt với tuyệt đỉnh thiên kiêu của vạn tộc ở trong trận chung kết. Cuối cùng, đối mặt với sự vây công của 20 thí sinh, Tô Trạch lấy sức một mình, đào thải tất cả thiên kiêu, đạt được hạng nhất trong trận quyết chiến cuối cùng của Đại hội vạn tộc lần này. Âm thanh vang vọng vang lên ở các nơi trong thế giới vạn tộc, truyền vào trong tai của vô số sinh linh. Liên minh nhân tộc, kinh đô, vô số người ngẩng đầu nhìn cường giả của Thiên Cung đang ở trên bầu trời, nghe tin tức truyền đến bên tai, ánh mắt dần trợn to, con người co rụt lại, rung động không thôi. Tô Trạch đoạt được hạng nhất của Đại hội vạn tộc. Này, bọn họ cũng đều biết Tô Trạch rất lợi hại, rất mạnh mẽ, là thiên kiêu mạnh mẽ nhất nhân tộc. Nhưng số lượng người tu luyện trong thế giới vạn tộc nhiều tới đếm không hết, trong đó thiên kiêu không biết là có bao nhiêu. Mà người có thể tham gia đại hội vạn tộc thì lại càng là người nổi bật trong số đó. Người lọt vào tới trận quyết chiến cuối cùng là đại nhân vật mà suốt cả đời này bọn họ đều chỉ có thể nhìn lên thôi. Mặc dù bọn họ rất có lòng tin với Tô Trạch, nhưng cũng không nghĩ rằng Tô Trạch lại giành được hạng nhất cuối cùng. Bây giờ chợt nghe được tin tức này, trong đầu trống rỗng, không dám tin điều này là có thật. Nhưng lập tức tin tức đã được chứng thực. Rầm rầm rầm, hàng loạt khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng trào. Chỉ thấy, ở trung tâm của kinh đô, hàng loạt bóng dáng phóng lên cao, trên người tràn ngập khí tức cường hãn, yếu nhất cũng là cường giả hóa thần, bọn họ lao về phía cường giả của Thiên Cung đang ở trên không trung kia. Chỉ chốc lát sau, tiếng cười lớn truyền đến từ trên không trung. Có người tu luyện tinh mắt nhận ra ông già mặc đồ đen trong đó, lập tức lên tiếng kinh hô, Lữ Tranh đạo tiền bối. Đó là cường giả hợp đạo Lữ tiền bối, sư phụ của Tô Trạch. Trong bỗng chốc, tin tức nhanh chóng truyền ra. Sư phụ của Tô Trạch tự mình ra đón tiếp. Chuyện này sẽ không giả được. Xoạt. Cả tòa kinh đô xôn xao, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không thôi, sau đó thì chấn động biến thành nỗi kích động khó áp chế nổi, bọn vô cùng hưng phấn thảo luận hăng say với người bên cạnh. Chương 534, Thiên Ngoại Thiên xuất hiện. Cơ duyên chân chính của Thăng Thiên Đài. Đồng thời, tin tức kia cũng được Hiệp hội Người Tu Luyện truyền tới mọi nơi trong Liên minh Nhân tộc với tốc độ nhanh nhất. Có thể nói, nhân tộc nào cũng đều thấy hưng phấn, ở thành phố nào cũng có muôn người đổ xô ra đường. Mọi người kích động vào tới cửa của Hiệp hội Người Tu Luyện sở tại, đang đợi tin tức chi tiết hơn. Trong các thông tin truyền thống, tin tức có liên quan tới Tô Trạch chỉ trong nháy mắt đã trở thành đề tài hot nhất. Chiếm cứ vị trí đầu bảng không tin tức nào thay thế được. Chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức Tô Trạch đoạt giải quán quân không những truyền khắp Liên minh Nhân tộc, mà còn truyền khắp cả thế giới vạn tộc. Khắp thế giới vạn tộc đều tỏ ra kinh sợ, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, vô số người tu luyện cho tới sinh linh bình thường đều nghe nói qua cái tên Tô Trạch này và cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Lý do rất đơn giản, chủ yếu là vì biểu hiện của Tô Trạch trong trận chung kết quá kinh người, cách thức giành hạng nhất cũng quá kinh người. Đối mặt với sự vây công của 20 thiên kiêu đứng đầu, Tô Trạch lấy sức một mình, một kích đánh bại một thí sinh, giành được hạng nhất một cách dễ dàng. Những thí sinh bị loại bỏ kia, trong đó có một bộ phận có danh tiếng như sấm rền bên tai của các người tu luyện. Ở trong mắt bọn họ, đó mới là thí sinh có triển vọng đoạt giải quán quân nhất. Không có ai ngờ được, cuối cùng Tô Trạch ngang trời xuất thế, loại bỏ tất cả bọn họ với tư thái gần như là nghiền áp. Vì vậy, đối với cái tên Tô Trạch này, đương nhiên bọn họ càng thêm ấn tượng rồi. Ở trong vô số thành trì của thế giới vạn tộc, vô số sinh linh người tu luyện đều đang thảo luận. Trong đó hầu hết chủ đề đều là về Tô Trạch. Và tương ứng, bọn họ cũng rổ rồn về nơi có kết cấu giống hiệp hội người tu luyện ở trong thành trì của mình, muốn biết nhiều hơn về tin tức của trận chung kết. Đủ loại tin tức ví dụ như xếp hạng của những thí sinh khác, biểu hiện của Tô Trạch trong chiến đấu. Cường giả của Thiên Cung chỉ phụ trách tuyên bố hạng nhất là ai, còn về tin tức của hắn thì bọn họ lại chẳng nói tới mấy. Ngoài những cường giả vô cùng cá biệt thì gầu hết những người tu luyện khác đều không biết tình huống trong Linh Hư Động Thiên. Vì vậy, bọn họ thấy chấn động xong cũng bị khơi dậy lòng tò mò, bọn họ rất muốn biết thêm nhiều tin tức hơn. So với đại đa số các nơi, thì có một phần thành trì lại trông tĩnh mịch trầm mặc. Ví dụ như những nơi như đô thành của Hồn tộc, thánh địa của Phượng tộc, hoàng thành của thần triều Vĩnh Hằng chẳng hạn. Trong đô thành của Trùng tộc có những thí sinh đứng đầu kia, bầu không khí đều hơi đè nén. Trên phố, vô số quần chúng đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, qua một hồi thật lâu vẫn không thể bình phục, bọn họ vẫn luôn không tin được tin tức vừa được biết. Thần tử, thua. Vị thần tử được xưng là mạnh mẽ nhất, thiên phú tốt nhất, có độ khống chế đạo tắc cực cao trong gần ngàn năm nay, đã thua. Vô số quần chúng của Hồn tộc ngơ ngác đứng ở trên đường cái, ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, không muốn tin vào chuyện này. Bọn họ không biết là... Thật ra thì hồn vô nhai của bọn họ là người bị loại bỏ đầu tiên, thậm chí cơ hội để biểu hiện cũng không có mấy, đã bị Tô Trạch một kiếm đánh bại luôn rồi, trở thành phông nên cho thắng lợi của Tô Trạch. Nếu như tin tức kia để bọn họ biết được thì không biết sẽ có bao nhiêu người tu luyện trẻ tuổi sẽ bị mất đi tín nhiệm, từ đó mất lòng tin với tu luyện. Suy cho cùng ở trong hồn tộc, hào quang của hồn vô nhai cực kỳ chói mắt, không biết có bao nhiêu fangirl, fanboy. Ngoài đô thành của hồn tộc, những nơi như thánh địa của phượng tộc cùng với hoàng thành của thần triều V, phản ứng của các quần chúng đều giống nhau. Khiếp sợ, kinh hãi, không dám tin. Hàng loạt cảm xúc hiện ra trên mặt của bọn họ, cuối cùng những cảm xúc này lại nhanh chóng chuyển thành uể oải, mặt mày ủ rũ không thấy tươi tỉnh gì cả. Thánh địa của phượng tộc, trong cung điện rực đỏ. Nhìn Tô Trạch trong hình chiếu, sư phụ của Phượng Thái Vi, cường giả hợp đạo Phượng Tiên lạnh lùng hừ một tiếng. Thấp giọng lẩm bẩm, coi như thằng nhãi nhà ngươi còn biết chút nhân tình thế sự. Nói rồi, ánh mắt của nàng lóe lên, dù gì lẩm bẩm, vận khí của ngươi cũng tốt thật, già đầu vậy rồi mà còn tìm được một đồ đệ như thế. Linh Hư Động Thiên, Trương Mục Chi kích động không thôi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn lại phát hiện Lý Trường Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không nhúc nhích, bỗng thấy khó hiểu. Hắn cố đè nén lại sự kích động trong lòng, đi tới trước, hỏi, Lý Huynh. Không đợi hắn nói xong, Lý Trường Sinh xoay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi tưởng tới đây là xong à? Trương Mục Chi nghe vậy thì cau mày, nói chẳng nhẽ vẫn còn thử thách ở phía sau. Cũng không phải thử thách gì. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, coi như là một loại thử thách đi, nhưng chuẩn hơn thì là một cơ duyên, phải xem Tô Trạch có thể nắm bắt được hay không rồi, đây cũng là thứ mà chỉ có hạng nhất của trận chung kết mới có cơ hội được thể nghiệm. Khi hắn nói những lời này thì cũng không che giấu gì hết. Người ở đây đều là cường giả hóa thần, hiển nhiên cũng nghe thấy lời mà Lý Trường Sinh nói, nghe xong thì bọn họ nhìn về phía thăng tiên đài, ánh sáng trong mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có suy đoán, có hâm mộ, thậm chí còn có một cả sự ghen tị xuất hiện nữa. Bọn họ cũng đều nghe nói danh tiếng của thăng tiên đài, biết bên trong ẩn chứa đại cơ duyên. Thăng tiên đài xuất hiện, cũng là nguyên do đại hội vạn tộc lần này có nhiều thí sinh tham gia như vậy. Nếu không, thì những thí sinh như hồn vô nhai cũng sẽ chẳng tham gia. Bây giờ, nghe lời mà Lý Trường Sinh nói, hình như cơ duyên trong thăng tiên đài sẽ phải cho Tô Trạch. Thế thì sao mà bọn họ không thấy tâm trạng phức tạp ngổn ngang, trong sự hâm mộ còn chứa cả ghen tị cho được? Đương nhiên, dù bọn họ có ý tưởng gì thì cũng không thực hiện được ở nơi này. Chương 535, Thiên Ngoại Thiên xuất hiện. Cơ duyên chân chính của thăng tiên đài 2. Chỉ cần bọn họ dám dở trò thì đương nhiên sẽ bị cường giả của Thiên Cung trừng trị thẳng tay. Trương Mục Chi sau khi nghe xong thì cau mày, quay đầu nhìn về phía thăng tiên đài. Đúng lúc này, oan dê dê dê. Đột nhiên, một hào quang mông lung sáng lên từ trên thăng tiên đài khổng lồ rung chấn tới mức hư không ở xung quanh cũng rung động theo, hàng loạt khe không gian thô to xuất hiện ngay sau đó. Nhưng lập tức, ở giữa thăng tiên đài xuất hiện những ánh sáng rực rỡ, củng cố lại không gian xung quanh. Trên thăng tiên đài, Tô Trạch chợt nghĩ tới điều gì đó, lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ở trung ương tầng 33 ở sau lưng hắn có một ảo ảnh khổng lồ dần xuất hiện, cũng bắt đầu trở nên chân thật. Sau một lúc lâu, sau khi ảo ảnh kia chân thật được hơn chút thì Tô Trạch thấy rõ đó là thứ gì, song lập tức khẽ nhíu mày, có phần kinh ngạc. lại là một tầng ngọc, hoặc là nói, là một đài cao mới xuất hiện. Đài cao này chỉ có một tầng nhưng lại cao vô cùng, phía trên có đầy phù văn tối nghĩa khó hiểu, có nhiều hào quang với màu sắc khác nhau đang vẩn quanh, sấm sét, gió mạnh, khe không gian v.v. đều xuất hiện ở trên bức tường của đài cao. Đài cao trở nên chân thật dần thì có một luồng khí tức hư vô mờ mịt đột nhiên xuất hiện. Con người của Tô Trạch co rụt lại, lúc này hắn phát hiện luồng khí tức mới xuất hiện này chính là khí tức mà trước đó hắn vẫn luôn cảm nhận được. Chỉ là bây giờ nó trở nên vô cùng rõ ràng thôi. Đó là thứ gì? Tô Trạch nhìn đài bạch ngọc ở trước mặt, thấy có hơi nghi ngờ. Chẳng nhẽ đây chính là bí mật của thăng tiên đài mà những tên kia điên cuồng tranh nhau đó hả? Ngay lúc hắn thấy nghi ngờ, giọng của Lý Trường Sinh truyền đến từ đằng xa. Tô Trạch, đây là thiên ngoại thiên của thăng tiên, trong đó có ẩn chứa một luồng lực lượng và ý cảnh thần bí. Loại ý cảnh này lúc ngươi vừa leo lên thì cũng đã cảm nhận được rồi. Phải nhớ cho kỹ, đây mới là cơ duyên lớn nhất trong đại hội vạn tộc, ngoài nó thì tất cả những phần thưởng khác đều chẳng là gì khi so với thiên ngoại thiên hết. Ở trong thiên cung của bọn ta, chỉ có đệ tử cực kỳ ưu tú mới có cơ hội leo thiên ngoại thiên, lĩnh ngộ ý cảnh và lực lượng được ẩn chứa trong đó. Nhớ kỹ, phải dùng hết toàn lực của ngươi để leo cao hơn, độ cao leo được càng cao thì thứ ngươi lĩnh ngộ được càng nhiều. Nói tới đây, trên mặt Lý Trường Sinh lộ ra ý cười, hắn nói. Kể từ khi cường giả của thiên cung ta bắt đầu tiếp xúc với thăng tiên đài thì trong ghi chép về người tu luyện dưới hóa thần, cao nhất là leo được 6.000 mét. Đương nhiên, đó là kỷ lục mà một đệ tử Nguyên Anh đỉnh phong của thiên cung đã tạo ra, ngươi bây giờ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đừng quá gượng ép bản thân, lấy 6.000 mét làm mục tiêu, cố gắng leo đi. Lý Trường Sinh nói với vẻ rất là đương nhiên, thiên tài ở ngoại giới và thiên tài trong thiên cung không phải cùng một trình độ. Tài nguyên, kiến thức và phương thức tu luyện mà hai bên có thể tiếp xúc tới được đều không giống nhau. Thiên tài ở ngoại giới dù thiên phú có tốt tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ bái được hợp đạo làm sư phụ, luyện một vài công pháp cấp A thế thôi. Còn đệ tử của thiên cung thì lại không giống thế, độ kiếp cảnh đại năng thường xuyên sẽ giảng đạo. Công pháp cấp A đâu đâu cũng có, công pháp cấp S cũng không phải hiếm thấy, chỉ cần có thiên phú tốt thì đều có thể tu luyện. Điều mấu chốt nhất là, bọn họ có thể tiếp xúc được với cường giả của địa tiên giới. Cũng lấy được không ít thứ tốt từ trên người cường giả của địa tiên giới. Đó là không phải là những thứ mà thứ ở trong thế giới này có thể sánh được. Vì vậy, đủ loại nhân tố tích lũy lại với nhau đã làm sự chênh lệch giữa đệ tử thiên tài của thiên cung và thiên tài ở ngoại giới là rất lớn. Những thí sinh như Hồn Vô Nhai, theo hắn thấy thì thiên phú rất tốt, nhưng chung quy vẫn không phải lớn lên trong thiên cung nên thực lực vẫn là có chênh lệch. Nếu không phải thực lực của Tô Trạch rất mạnh mẽ, thiên phú cũng mạnh, linh lực trong cơ thể hùng hậu đáng sợ. Hắn cũng sẽ không nói ra kỷ lục dưới hóa thần làm gì. Nghe thấy lời mà Lý Trường Sinh nói, không ít cường giả hóa thần đều lộ ra vẻ kinh sợ. Một là không ngờ thăng tiên đài ngoài 33 tầng, thì vẫn còn có một chỗ được gọi là thiên ngoại thiên. Hai là cái danh xưng thiên ngoại thiên này. Nếu là như vậy, thì tổng cộng 33 tầng kia của thăng tiên đài đáng để nghiên cứu rồi đây. Có khi chúng có liên quan tới 33 trọng thiên cũng không chừng. Thứ này vẫn luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù những năm gần đây có vô số cường giả đều đang tìm tòi nghiên cứu về sự huyền bí của không gian. Nhưng bọn họ vẫn luôn cũng không nghiệm chứng được cách nói 33 trọng thiên này. Vì vậy, bình thường, bọn họ đều coi chuyện này là truyền thuyết. Bây giờ nghe cường giả của thiên cung tự mình nói ra khái niệm của thiên ngoại thiên thì lập tức đã khiến cho không ít cường giả thấy chấn động trong lòng, nghĩ tới rất nhiều thứ. Nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi trực tiếp Lý Trường Sinh, chỉ đành nén lại ở trong lòng. Còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là độ khó khi leo thiên ngoại thiên. Dựa theo cách nói của Lý Trường Sinh thì người tu luyện dưới hóa thần là không có khả năng leo lên được thiên ngoại thiên. Cho dù là yêu nghiệt biến thái mạnh như Tô Trạch, ban nãy đã biểu hiện ra thực lực cường hãn, nhưng Lý Trường Sinh vẫn không cho rằng hắn sẽ đột phá được kỷ lục trước đó. Đương nhiên, thứ làm cảm xúc của bọn họ chập chờn nhất vẫn là cơ duyên được ẩn chứa trong nơi được gọi là thiên ngoại thiên kia. Đó mới là thứ mà bọn họ muốn biết nhất. Cùng lúc đó, trên thăng tiên đài, Tô Trạch nghe xong lời mà Lý Trường Sinh nói, khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía thiên ngoại thiên đã xuất hiện và đang dần trở nên chân thật ở sau lưng kia. Chương 536, thiên ngoại thiên, hiện. Cùng linh lực màu vàng đồng nguyên năng lượng. loáng thoáng có tiếng nổ truyền tới từ bên trên. Tô Trạch khẽ hí mắt, cẩn thận quan sát thứ ở phía trên thì như nghĩ tới gì đó. Hào quang bao phủ trên thiên ngoại thiên mang lại cho hắn một loại cảm giác như đã từng biết, hoặc là nói có hơi quen thuộc. Giống như, có chút tương tự với linh lực màu vàng trong cơ thể mình. Cũng không phải là sự tương tự về khí tức, mà là sự tương tự về cấp bậc. Lúc trước Tô Trạch cũng đã phát hiện ra rồi, linh lực thu được sau khi tu luyện long tượng tu thân quyết rất không bình thường, đối mặt với linh lực mà những người khác tu luyện ra luôn mang theo một cảm giác nghiền áp. Hai loại linh lực này cứ như không phải ở cùng một cấp độ vậy. Nhưng hiện giờ ở trên thiên ngoại thiên còn chưa trở nên chân thật hoàn toàn lại truyền ra một chút cảm giác quen thuộc. Lực lượng vần quanh trên đó không bình thường. Trong lòng Tô Trạch thoáng cho ra kết luận, hắn ngay lập tức phấn chấn tinh thần. Đệ tử của thiên cung vừa nghe là biết một thiên tài rất là lợi hại, lại còn lớn lên ở nơi như thiên cung, kỷ lục cao nhất mà người này ghi được là 6.000 mét. Có thể thấy được leo thiên ngoại thiên khi tu vi dưới hóa thần nó khó tới nhường nào. Linh lực của mình cũng đâu phải tự dưng có được, cứ luôn tiêu hao như thế thì ai mà chịu nổi chứ. Hơn nữa Lý Trường Sinh vừa nói gì nhỉ, thứ ở bên trong thiên ngoại thiên mới là phần thưởng chân quý nhất. Lời này là có ý gì? Có khi nào phần thưởng của hạng nhất lại là cái thứ vật thể không xác định ở bên trong kia không? Đúng, Tô Trạch thừa nhận ý cảnh kia rất là kỳ diệu. Nhưng mà hắn biết rõ rốt cuộc thực lực của mình là tới đâu. Tiền đề mạnh mẽ nghiền áp tất cả của hắn là tới từ hơn 1.000 hạt giống long tượng trong cơ thể kia. Mà nếu hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục nghiền áp đương đại, nghiền áp cường giả mạnh mẽ hơn. Vậy thì phải tiếp tục kích hoạt thêm nhiều hạt giống long tượng hơn. Muốn kích hoạt hạt giống long tượng thì phải cần rất nhiều tu vi. Mặc dù bây giờ mình còn tu vi vài tỷ, nhưng thứ này rất nhanh hết đó. Với cả hắn chẳng bao giờ chê tu vi nhiều. Lúc trước tu luyện thanh liên kiếm ca dùng tu vi hơn 1 tỷ, làm cho Tô Trạch rất là đau lòng, định kiếm thêm một khoản trong trận chung kết. Bây giờ, hình như phần thưởng hạng nhất thứ mang tính thực chất kia. Nếu mà biết sớm thì Tô Trạch tặng luôn hạng nhất cho Diệp Thanh rồi. Suy nghĩ một lúc, Tô Trạch lắc đầu than thở. Ban nãy khi đào thải những tên kia mình nên bắt bọn họ ký khế ước với mình mới đúng. Lỗ to rồi, đúng lúc này, rầm. Một tiếng nổ rền vang truyền ra từ trong hư không. Tô Trạch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đài cao khổng lồ được chế tạo từ bạch ngọc xuất hiện ở trước mặt của mình. Ở trên vách tường bên ngoài có rất nhiều hoa văn khó hiểu hiện ra, cứ như thể ẩn chứa bí mật viễn cổ vậy, tràn ngập hơi thở của năm tháng. Không chỉ có thế, trên nham bích được tạo thành từ bạch ngọc có rất nhiều ánh sáng tím vần quanh, trong đó truyền ra khí tức mà Tô Trạch khá là quen thuộc. Đó là một loại năng lượng. Một loại năng lượng mà trước đó Tô Trạch chưa thấy bao giờ. Cảm giác mà nó mang lại cho hắn có giống chút xíu với linh lực màu vàng hắn. Hình như nó cao cấp hơn linh lực bình thường ở ngoại giới rất nhiều. Mày Tô Trạch khẽ nhếch, lúc này tập trung tinh thần nhìn lại, cảm nhận thử một cách cẩn thận. Cuối cùng đưa ra kết luận. Mặc dù năng lượng màu tím kia cao cấp hơn linh lực bình thường, hai loại này không phải cùng một đẳng cấp, thậm chí năng lượng màu tím ấy còn có chút điểm giống với linh lực màu vàng của bản thân. Nhưng vẫn là có sự khác nhau. Linh lực màu vàng của mình càng thuần túy hơn, càng gần với bản chất nào đó nào đó. Nói một cách dễ hiểu thì linh lực màu vàng của Tô Trạch còn tinh thuần hơn năng lượng màu tím kia, và cũng cao cấp hơn một chút. Là năng lượng tới từ địa tiên giới sao? Tô Trạch thầm suy nghĩ trong lòng. Suy cho cùng thì những năm gần đây thiên cung vẫn luôn đối kháng với địa tiên giới, hình như thăng tiên đài được tìm thấy ở nơi có liên quan tới địa tiên giới. Năng lượng ẩn chứa trong đó cứ như thể không thuộc về thế giới vạn tộc vậy. Thế thì chỉ có thể có liên quan tới địa tiên giới mà thôi. Trong lòng Tô Trạch vẫn thấy có chút chắc chắn với suy đoán này. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy tình hình trên bên không được rõ ràng lắm, năng lượng quá dày đặc, nhưng cũng không phải là năng lượng ổn định, trong đó có đầy rẫy khí tức cuồng bạo, vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không thể sử dụng làm năng lượng để tu luyện. Những năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi này là một trong những trở ngại khi leo tường. Còn về nơi cao hơn thì đã bị che mất rồi, tạm thời Tô Trạch vẫn chưa thấy rõ lắm, chỉ đành chờ hồ yên đó rồi xem tiếp thôi. Tô Trạch, đừng lãng phí thời gian, bây giờ bắt đầu đi. Nhớ kỹ, nếu như thật sự không kiên trì được nữa thì buông tay, sau này tiến vào thiên cung rồi thì vẫn có cơ hội leo thiên ngoại thiên. Giọng nói của Lý Trường Sinh lại truyền đến. Tô Trạch gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, hít thở sâu. Tiểu Thanh, Người cũng đừng theo ta, chúng ta không phải ngự thú sư đại chúng, không cách nào khác mượn lực lượng của nhau, ên ngươi ngoan ngoãn đợi ta là được. Tình hình trên đó rất là nguy hiểm, nếu ngươi lên có lẽ sẽ bị thương, ngược lại sẽ làm ta bị phân tâm. Đi đi, ngoan, nghe lời. Tô Trạch cười sờ đầu Tiểu Thanh, dịu dàng nói. Tiểu Thanh rất là ngoan, mặc dù trong lòng thấy hơi tiếc nuối và không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đật, cọ cánh tay của Tô Trạch đầy thân mật. Tô Trạch vung tay lên, thả Tiểu Hỏa và Hắc Đản ra, kêu chúng nó đi xuống theo Tiểu Thanh. Phong ái anh hùng của mình lát nữa vẫn phải để cho đám tiểu đệ của mình nhìn thoáng qua mới được. Còn về Liễu Vương, nó vẫn còn đang bế quan ngủ say, không tiện giờ đánh thức nên cũng thôi. Sau đó, Tiểu Thanh dẫn theo Tiểu Hỏa, Hắc Đản bay về phía dưới, tìm được thí sinh nhân tộc, đi theo đám bọn họ bắt đầu di chuyển, chạy về đài quan sát ở phía xa. Chương 537, cả thế giới nhìn vào. Bắt đầu leo. Đợi đám Tiểu Thanh rời khỏi thăng tiên đài, Tô Trạch mới nhìn về phía thiên ngoại thiên ở cách đó không xa. Hắn vừa di chuyển là đã xuất hiện ở dưới thiên ngoại thiên. Ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy này đài cao bạch ngọc cao vút trời mấy, độ cao rất là kinh người. Bây giờ vốn đã là ở tầng 33 của thăng tiên đài, lúc này lại thêm một tầng nữa, độ cao đã cao chừng mấy chục ngàn mét rồi. Nếu như đứng ở đây nhìn xuống phía dưới thì rừng rậm cỏ cây chỉ là còn là một vùng màu xanh. Đương nhiên, đối với người tu luyện nguyên anh cảnh thì vẫn có thể nhìn thấy được một chút xíu. Nhìn lên đài cao bạch ngọc ở trước mặt, trong lòng Tô Trạch thấy có hơi không bình tĩnh. Trong bỗng chốc, hắn nghĩ tới rất nhiều. Lúc trước, cha mẹ của mình đều lấy được hạng nhất của Đại hội Vạn Tộc. Nhưng mà khi đó, Đại hội Vạn Tộc không có quy mô lớn như bây giờ, thí sinh tham gia cũng không nhiều như vậy. Chứ càng đừng nói có những thí sinh thực lực mạnh mẽ như Hồn Vô Nhai tới tham gia. Ở khoảnh khắc đầu tiên biết được tin tức của Đại hội Vạn Tộc, cũng phát hiện cha mẹ của mình đều là hạng nhất thì Tô Trạch đã hạ quyết tâm. Bản thân cũng phải giành được hạng nhất của Đại hội Vạn Tộc. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng làm được. Quá trình cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Nghiền áp liên tục, không hề có đối thủ, dù là thí sinh thiên kiêu nào, mặc kệ là tuyệt thế thiên tài của chủng tộc ở đâu, là đệ tử quan môn của cao nhân nào thì đều chỉ có nước bị nghiền áp thôi. Cả quá trình từ khi bắt đầu cho tới lấy được hạng nhất có thể nói là bá đạo đến cực điểm, nổi bật hơn người. Nếu bọn họ còn, bây giờ chắc sẽ vui vẻ lắm ha. Đã nhiều năm như vậy rồi, Tô Trạch chợt phát hiện, rất nhiều cảnh tượng năm đó đều đã có chút mơ hồ. Rồi chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại sinh ra sự sợ hãi hiếm thấy. Khi đối mặt với đối thủ hắn không sợ, khi đối mặt với nguy hiểm hắn cũng không sợ hãi. Hiện giờ phần ký ức liên quan tới cha mẹ cơ hơi mơ hồn thì lại làm Tô Trạch hoảng sợ. Cảm nhận được những ánh mắt kia, ánh mắt của Tô Trạch có chút phức tạp. Cha mẹ đang ở bên dị giới có khỏe không? Trong lòng Tô Trạch run lên, miệng hé ra rồi lại khép lại. Các ngươi, có nhìn thấy không? Con của các ngươi, chiến thắng tất cả thiên kiêu ở thế hệ này trong thế giới vạn tộc đó. Giành được hạng nhất của Đại hội Vạn Tộc rất dễ dàng, giống hệt các ngươi năm ấy. Ta cũng là hạng nhất của Đại hội Vạn Tộc. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Đi lên thiên ngoại thiên, đánh vỡ kỷ lục chó má gì đó, nói cho tất cả sinh linh trong thế gian này biết con của các ngươi mới là thiên kiêu có thiên phú nhất, mạnh nhất trên thế giới này. Chờ ta, đợi thực lực của ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa thì ta sẽ tới cái nơi gọi địa tiên giới kia, đi tìm các ngươi. Ánh mắt của Tô Trạch dần trở nên kiên định, hắn phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng bình phục sóng lòng. Vậy thì con đường quật khởi của mình bắt đầu từ leo thiên ngoại thiên đi. Chỉ trong nháy mắt, Tô Trạch hét lớn một tiếng, người hắn khẽ khom, hai chân phát lực. Vô số hạt giống long tượng phát ra ánh sáng. Lực lượng dồi dào bộc phát ra từ trong hai chân. Rầm, giống như là có đồ vật gì đó đánh mạnh vào mặt ngoài của thăng tiên đài vậy, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Thoáng cái, người Tô Trạch vọt lên, leo lên mặt ngoài làm bằng ngọc bạch này của thiên ngoại thiên. Oan dê dê dê. Khoảnh khắc hai tay của Tô Trạch tiếp xúc với hoa văn trên thiên ngoại thiên, đài cao bạch ngọc bộc phát ra ánh sáng trắng êm dịu xông thẳng lên trời, truyền vào trong hư không, biến thành hàng loạt ánh sáng trắng xông về nơi nào đó. Cùng lúc đó, khắp các nơi trong thế giới vạn tộc, chỉ cần là nơi người tu luyện tụ tập đạt đến một con số nhất định. Trên bầu trời hư không chấn động, vô số người tu luyện đều phát hiện dị biến, đều ngẩng đầu nhìn. Sau đó, sự khiếp sợ và kinh hãi dần xuất hiện trên khuôn mặt của bọn họ. Chỉ thấy, trên vòng trời trên có ánh sáng trắng hiện ra và bắt đầu chậm rãi thành hình. Cuối cùng, một hình chiếu thạch đài bạch ngọc khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Người tu luyện lập tức nhìn thấy đang cơ một bóng dáng nho nhỏ đang leo lên từ phía dưới thạch đài. Chuyện gì thế này? Đó là thứ gì vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở trên trời thế kia? Chuyện gì đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giọng nói chưa đầy hoảng sợ kinh ngạc vang lên ở khắp các nơi trong thế giới vạn tộc. Vô số người tu luyện đều nhìn đài cao với vẻ hoảng sợ, không biết đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, cũng có một bộ phận người tu luyện đoán được chân tướng. Vừa vặn những sứ giả thiên cung chới truyền bá tin tức kia vẫn chưa rời đi, họ đưa ra đáp án. Là thăng thiên đài, tin tức trong nháy mắt đã được truyền bá ra. Thoáng cái, ánh mắt của tất cả người tu luyện đều trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào đài cao bạch ngọc kia, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, kích động và khát vọng. Thăng thiên đài, đó là bảo vật ẩn chứa bí mật trường sinh trong truyền thuyết. Giờ lại có một hư ảnh xuất hiện. Rất nhanh, tin tức về bóng người kia cũng được truyền bá ra. Là nhân tộc Tô Trạch, hắn là người thắng sau cùng, thế nên mới có cơ hội tiếp xúc với cơ duyên trong thăng thiên đài. Nhưng không biết tại sao lại chiếu cho chúng ta nhìn nữa. Kệ nó đi, nhìn cho kỹ đó, có khi chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với một chút cơ duyên trong đó thì sao? Trong bỗng chốc, càng ngày càng nhiều tin tức được truyền ra. Vô số người tu luyện đều biết được tình huống sơ bộ, biết Tô Trạch đang leo thiên ngoại thiên cuối cùng, cũng biết độ khó khi leo. Tô Trạch, ngươi nhất định phải nhìn thẳng đó. Vào thời khắc này, vô số người tu luyện lại đều có niềm tin kiên định dị thường, hơn nữa còn giống nhau tới kinh người. Bọn họ đều hy vọng Tô Trạch có thể kiên trì hơn lâu một chút. Chương 538, bức tường của sự thật, cửa ải đầu tiên bên trong thăng thiên đài. Chương 538. Bởi vì Tô Trạch thất bại thì hình chiếu trên bầu trời sẽ biến mất, đến lúc đó e là cả đời bọn họ cũng sẽ không có cơ hội được nhìn thấy thiên ngoại thiên nữa. Tô Trạch kiên trì càng lâu thì có nghĩa bọn họ sẽ được nhìn càng lâu, càng có thể nhìn cho cẩn thận. Cũng có khi sẽ linh ngộ được một chút gì đó cũng nên. Đến khi đó, thu hoạch ấy có thể sẽ thay đổi cuộc sống của một người tu luyện. Vì vậy, đối mặt với một hấp dẫn như vậy, không có người tu luyện nào không động lòng. Dù họ biết đó chỉ là hy vọng xa vời, nhưng trong lòng họ vẫn ôm ấp một tia hy vọng lỡ đâu xuất hiện kỳ tích thì sao. Cho nên, trong thế giới vạn tộc xuất hiện một cảnh tượng có chút kỳ dị. Vô số người tu luyện, thậm chí rất nhiều sinh linh bình thường cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đài cao bạch ngọc trong bầu trời, nhìn chằm chằm vào tình hình trong đó, sợ bỏ lỡ điều gì. Này lần này khác với trận chung kết lúc trước. Khi đó chỉ có một số ít cường giả hóa thần cho tới trên hóa thần mới thấy được tình huống của trận chung kết. Bây giờ là sinh linh của toàn bộ thế giới vạn tộc đều thấy được. Chỉ cần ngươi không phải đang ở nơi cực kỳ hẻo lánh gì. Nếu không, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy đài cao bạch ngọc trên bầu trời. Chỉ một thoáng, ở trong tình huống chính bản thân Tô Trạch không hay biết, thì mỗi một hành động cử chỉ của hắn đều đã được chiếu khắp cả thế giới vạn tộc. Cùng lúc đó, bên trong cung điện rộng lớn ở trong thế giới động thiên, độ kiếp cảnh đại năng đều có chút bối rối. Tình huống gì đây? Sao lại chiếu khắp cả thế giới thế kia? Cung chủ của chư thần thiên cung hỏi. Nguyên thủy cung chủ suy nghĩ một chút, nói với vẻ không xác định lắm, lúc leo lên thiên ngoại thiên, lực lượng trong đó sẽ phóng đại suy nghĩ mãnh liệt nhất lúc đó của người leo, và thực hiện nó bằng một phương thức nào đó. Vậy Tô Trạch có suy nghĩ gì? Sao lại để cảnh tượng của mình chiếu ra ngoài hết thế kia? Hạo Vũ cung chủ thấy rất khó hiểu. Có lẽ là, hắn muốn cho sinh linh ở bên ngoài thấy. Nguyên thủy cung chủ trần trờ nói. Dứt lời, bốn gã độ kiếp cảnh đại năng quay ra nhìn nhau, liếc mắt, cảm thấy lý do này đúng là có chút khác người. Nhưng lại là ý nghĩ có khả năng nhất. Ông già khí linh vừa hiểu hóa thiên ngoại thiên ra, mặt mày đỏ căng, hiển nhiên hiển hóa cũng không phải chuyện gì đơn giản. Và tương ứng, là khí linh của thăng thiên đài, hắn lại càng cảm nhận được sự biến hóa của thiên ngoại thiên mộ TCX rõ ràng. Hửm, ông già khí linh bỗng sửng sốt, ngay sau đó lại thấy buồn cười, thằng nhãi này đúng là còn trẻ người non dạ. Trong lòng người khác đều toàn bảo vật, đan dược, đối thủ mạnh mẽ. Còn thằng nhãi nhà ngươi thì hay thiệt, lại có loại ý nghĩ này. Nhưng cũng bình thường, ai lại không muốn hiển thánh trước cơ chứ? Hắn cười lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về Tô Trạch đang bắt đầu leo. Thật ra thì hắn vẫn đoán sai. Không chỉ là hắn, tứ đại cung chủ thiên cung cũng đã đoán sai, tất cả cường giả hiểu về thiên ngoại thiên của Thăng Thiên Đài đều đoán sai. Thiên ngoại thiên hiển hóa ở khắp các nơi trên thế gian, nguyên nhân trong đó không phải do Tô Trạch muốn làm màu với hàng tỷ sinh linh trong thế giới. Hắn vẫn chưa muốn thể hiện mình tới thế. Nguyên do sẽ xuất hiện tình huống như thế là bởi vì cảm xúc kích động của hắn trước khi leo. Một trong những ý tưởng mãnh liệt nhất là nói với thiên hạ chúng sinh, nói cho cha mẹ không biết đang ở nơi nào, con của họ lấy được hạng nhất, là thiên kiêu mạnh mẽ nhất. Loại ý nghĩ này đã bị lực lượng huyền diệu trong thiên ngoại thiên bắt sóng được, cũng giúp Tô Trạch hiển hóa cảnh tượng ở thiên ngoại thiên ra khắp các nơi trong thế giới. Trên thực tế, bản thân Tô Trạch cũng không ngờ sẽ như vậy. Những cường giả khác đương nhiên là cũng không suy đoán ra được rồi. Giờ này khắc này, Tô Trạch đã bắt đầu ở leo lên thiên ngoại thiên, tốc độ chậm hơn trước không ít. Không thể không nói, độ khó khi leo thiên ngoại thiên rất cao, khó hơn độ khó khi leo 33 tầng trước không biết bao nhiêu lần. Cũng chẳng trách người tu luyện dưới hóa thần không lên đỉnh được, cùng lắm thì cũng chỉ leo được lên tới độ cao 6.000 mét thôi. Tô Trạch tập trung sức chú ý, đặt hết sự tập trung vào leo và lĩnh ngộ ý cảnh kỳ diệu này. Hiện giờ hắn đã xác định được, thứ mà hắn cảm nhận được lúc ở trên Thăng Thiên Đài là đến từ thiên ngoại thiên ở trước mặt. Cũng đúng theo như lời của Lý Trường Sinh, lực lượng và ý cảnh ở trong đó chính là ngọn nguồn. Loại cảm giác này đã trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Tô Trạch cũng lĩnh ngộ được nhiều hơn, nhưng vẫn luôn còn kém một tơ lớp của sổ giấy đang đợi đâm nữa. Cảm giác như vậy vô cùng kỳ quái. Hắn cũng không dám xác định có phải bản thân xuất hiện ảo giác hay không. Nhưng ngoài điều này thì điều làm Tô Trạch cảm thấy kinh ngạc hơn. Vẫn là năng lượng màu tím tàn sát bừa bãi trên thiên ngoại thiên. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vẫn luôn truyền vào trong tai của Tô Trạch. Năng lượng màu tím hội tụ thành hàng loạt roi dài năng lượng, quất lên người Tô Trạch, phát ra tiếng vang nặng nề. Loại roi dài được tạo thành từ năng lượng này xét từ trình độ nào đó thì uy lực của nó rất là kinh người. Chúng không những tạo ra tổn thương cho cơ thể, mà năng lượng trong đó sẽ chui vào trong cơ thể của Tô Trạch sau khi tiếp xúc với cơ thể, cọ rửa cơ thể của hắn với phương pháp cực kỳ thô bạo. Nếu như đổi thành người tu luyện khác thì lúc này chắc chắn sẽ đau tới không tả nổi. Loại năng lượng này vô cùng bá đạo, có áp chế linh lực bình thường. Hơn nữa một số tính chất mà bản thân nó sở hữu sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn với cơ thể, trong quá trình cọ rửa vô cùng thô bạo. Cứ hơi một tí là tổn thương đến kinh mạch cho tới ngũ tạng lục phủ. Nhưng bây giờ người mà năng lượng màu tím đối mặt lại không phải thiên kiêu bình thường, mà là Tô Trạch. Chương 539, bức tường của sự thật, cửa ải đầu tiên bên trong Thăng Thiên Đài. 2. Chương 539. Cơ thể xác thịt của hắn đã bị linh lực màu vàng mạnh mẽ cao cấp hơn năng lượng màu tím rất nhiều cọ rửa không biết bao lần trong quá trình lần lượt kích hoạt hạt giống long tượng rồi. Cường độ cơ thể, cường độ kinh mạch, thậm chí cường độ xương cốt cũng đều không phải thứ mà thiên kiêu bình thường có thể so sánh được. Bây giờ năng lượng màu tím ngưng tụ thanh roi dài quất Tô Trạch, muốn thương tổn cơ thể xác thịt của hắn cùng với ngũ tạng lục phủ bên trong. Độ khó là quá lớn. Tối thiểu thì với trình độ hiện nay, năng lượng màu tím sẽ không làm được. Tô Trạch cảm nhận được những năng lượng cọ rửa cơ thể của hắn kia, định vận chuyển công pháp, thử hấp thu. Vừa khéo bù vào lượng tiêu hao ban nãy tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ cau mày. Năng lượng màu tím quá hỗn loạn, trông thì tinh thuần chứ thực ra bên trong vô cùng hỗn độn, đủ loại năng lượng có thuộc tính khác nhau. Vì vậy, hiệu suất hấp thu cũng rất chậm. Một luồng tử khí tràn vào trong cơ thể, nhưng cùng lắm thì hắn chỉ hấp thu được một tí phần 10 thôi. Nhưng may là số lượng nhiều, ngược lại cũng giúp Tô Trạch khôi phục được một chút linh lực. Tô Trạch thở phào. Không rối rắm về chuyện này nữa, nhìn thoáng qua nham bích bạch ngọc ở phía trên. Còn có một khoảng thời gian rất dài, bây giờ hắn mới leo được mấy trăm mét mà thôi. Phía sau vẫn còn một đoạn rất dài nữa còn rất dài, vẫn nên chú ý chút tới linh lực tiêu hao. Ngay sau đó, Tô Trạch vận chuyển linh lực, khẽ tăng nhanh tốc độ leo. Khi hắn không ngừng leo lên thì lực cản gặp được trên dọc đường cũng đang nhanh chóng gia tăng. Gần như cứ mỗi 100-200 mét là độ khó khi leo sẽ tăng thêm không ít. Đồng thời, năng lượng màu tím tàn sát bừa bãi cũng nhiều hơn, trình độ cuồng bạo cũng mạnh liệt hơn. Vốn Tô Trạch còn có thể né được một phần tử khí. Nhưng mà bây giờ, độ dày đặc của màu tím đã đạt tới một trình độ khủng bố rồi, tạo thành một ở đi thông cao hơn tầng con đường thượng tạo thành một mạng lưới lập thể dày đặc. Muốn leo lên tiếp thì chỉ có thể chọi cứng với những năng lượng màu tím này thôi. Cửa ải này cũng chính là một điểm khó trong quá trình leo lên thiên ngoại thiên. Đệ tử của thiên cung đặt cho đoạn khoảng cách này cái biệt danh bức tường của sự thật. Bởi vì có không ít đệ tử của thiên cung tâm cao khí ngạo, lần đầu tiên khi leo thiên ngoại thiên thì đều vô cùng tự tin, hoặc cũng có thể nói là tinh tướng. Mà phần lớn người trong số bọn họ khi đi tới nơi này thì đều gặp phải khó khăn rất lớn. Trong lần đầu tiên leo lên, chỉ có một phần rất ít thiên tài là thông qua được thôi. Vì vậy, những thiên tài đã thất bại ở chỗ này cũng nhận rõ được tình hình thực tế, hiểu được trình độ bây giờ của mình, không còn tinh tướng như thế nữa. Nơi này không sử dụng kỹ xảo được, thứ so đấu là cơ thể thuần túy nhất và trình độ thâm hậu của tu vi, có thể nhìn ra được tài nghệ thật sự và căn cơ của một thiên tài. Tô Trạch dừng bước ở trước mạng lưới tím răng đầy, cúi đầu nhìn thoáng qua thì phát hiện chẳng biết khi nào mình đã leo tới độ cao khoảng 1.000 mét rồi. Mà trước mắt, đúng là thứ được gọi là cửa ải rồi. Mà vào lúc này, giọng nói của Lý Trường Sinh lại truyền đến, nói cho Tô Trạch nghe về lai lịch của bức tường của sự thật, độ khó trong đó. Âm thanh của hắn không chỉ truyền vào trong tai của Tô Trạch, mà trong linh hư động thiên, thậm chí tất cả người tu luyện có thể thấy được ảo ảnh trong không trung ở cả thế giới vạn tộc đều nghe thấy. Ngay tức khắc, vô số người tu luyện đều tập trung tinh thần, trầm ngâm nhìn về phía bóng dáng đang ở độ cao 1.000 mét của thiên ngoại thiên kia. Bức tường của sự thật đã khiến rất nhiều đệ tử của thiên cung đều xa chân này, Tô Trạch có thể thông qua một cách thuận lợi không? Nghe xong lời mà Lý Trường Sinh nói, Tô Trạch rất là cẩn thận, lo lắng trong đó có thứ gì khó lường, hắn dừng bước, cảm nhận lưới ánh sáng màu tím ở phía trước một cách cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, hắn kinh ngạc mở mắt, thấy có hơi ngạc nhiên. Phía trước không có thứ gì kỳ lạ hết. Điều khác biệt duy nhất cũng là năng lượng màu tím dày hơn trước đó không biết bao lần, không thể né tránh nhờ kỹ xảo được mà thôi. Ngoài điều đó thì cũng không còn gì khác nữa. Thế này thì coi gì là cửa ải khó. Trong lòng Tô Trạch thầm nói, thấy khá là khó hiểu. Sau khi xác định bức tường của sự thật không mơ hồ như lời mà Lý Trường Sinh nói, Tô Trạch yên tâm rất nhiều, hai chân phát lực đạp một cái, lực lượng cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra. Chỉ một thoáng, người của hắn chợt bay lên, lao thẳng vào trong hải dương màu tím phía trên. Nhìn thấy một màn này, trong cung điện ở nơi xa, ánh mắt của Lý Trường Sinh khẽ trừng, con người co rút lại. Tô Trạch, đâm thẳng vào trong như vậy ư? Là cường giả hóa thần đỉnh phong, năm đó Lý Trường Sinh cũng đã từng leo thiên ngoại thiên, hiển nhiên khá rõ về độ khó của cửa ải bức tường của sự thật này. Không phải đặc biệt khó khăn, nhưng đủ để ngăn cản rất nhiều thiên kiêu tự cho mình là siêu phàm. Với thực lực của Tô Trạch thì qua ải là chuyện không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết để thông qua là vẫn phải cẩn thận mới được. Ít nhất người cũng phải tạo mấy linh lực phòng hộ đã chứ. Nhưng thằng nhãi Tô Trạch kia, ban nãy lúc đi vào có sử dụng linh lực bảo vệ cơ thể không? Hình như là không có đúng chứ. Hắn xông thẳng vào trong với cơ thể của mình. Lý Trường Sinh thấy hơi chấn động trong lòng, hiển nhiên hắn cho rằng hành động đó của Tô Trạch là quá lỗ mãng. Không chỉ hắn, cho dù là tứ đại cung chủ thiên cung thì cũng nghĩ thế. Nhìn thấy hành động của Tô Trạch, bọn họ đều nhíu mày. Thằng nhãi này tự tin có hơi quá, dám xông thẳng vào bên trong bức tường của sự thật bằng cơ thể của mình à. Không giống, cơ thể xác thịt của hắn mạnh hơn thiên kiêu bình thường rất nhiều, cũng không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 540, chủ động cắn nuốt, người khác xông quan ta tu luyện. Nhưng tiêu hao thì vẫn là có, độ khó ở phía sau sẽ hơn phía trước rất nhiều. Nếu như hắn tiêu hao ở phía trước quá nhiều thì đoạn sau sẽ gặp khó rồi đây. Vốn còn định xem thử thằng nhãi này có thể phá vỡ kỷ lục hay không, nhưng bây giờ xem ra khả năng thấp hơn nhiều rồi. Vậy thì chưa chắc, Tô Trạch đã biểu hiện ra không ít thứ làm ta thấy kinh ngạc, có khi hắn vẫn còn lá bài tẩy thì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy vị độ kiếp cảnh đại năng giờ đang thảo luận với nhau cứ như đang ở đầu đường xó chợ vậy, đề tài bọn họ nói đều là về một tiểu bối nguyên anh sơ kỳ. Tình huống như thế là vô cùng hiếm thấy. Hoặc là nói, trước nay chưa hề xảy ra. Cùng lúc đó, thế giới vạn tộc, trong các thành trì. Vô số người tu luyện vừa nhìn chằm chằm ảo ảnh ở trên đầu đầy căng thẳng, vừa cố gắng cảm nhận khí tức lưu chuyển trong thiên ngoại thiên, cũng ghi nhớ không ít hoa văn ở trên đó vào trong lòng. Nghe nói đã có người tu luyện ở trong bình cảnh mượn cơ hội này đột phá. Hoặc là lĩnh ngộ được gì đó từ trong những thứ thế này, thế kia. Tin tức giống như vậy xuất hiện không ít, nó đã khiến cho vô số người tu luyện càng điên cuồng hơn, nhìn chằm chằm vào thiên ngoại thiên chẳng hề nháy mắt lấy một cái. Tô Trạch, ngươi nhất định phải kiên trì đó, đừng để bị loại bỏ ngay lúc này. Trong bỗng chốc, vô số người tu luyện bắt đầu cầu nguyện cho Tô Trạch với vẻ chân thành tha thiết, thành kính tới mức trước nay chưa từng có. Sinh mệnh tri tuệ vốn là như vậy đấy. Khi chuyện gì có lợi cho bọn họ thì bọn họ sẽ luôn chủ động nghiêng về phía đối phương, dù thứ mà bọn họ ca tụng có phải là thứ mà thế tục dung thứ được hay không. Linh hư động thiên, thiên ngoại thiên, Tô Trạch cảm giác được càng rõ ràng hơn. Cảm giác áp bách ở xung quanh, sự trùng kích của năng lượng, cho tới loại ý cảnh khó hiểu này cũng đều đang tăng cường. Đương nhiên, thứ có biểu hiện rõ ràng nhất vẫn là sự trùng kích tới từ năng lượng màu tím. Tấm lưới ánh sáng được tạo thành do tử khí dày bị Tô Trạch đụng thẳng vào bằng cơ thể. Năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn ở trong đó khi tiếp xúc với cơ thể của Tô Trạch thì tràn thẳng vào trong cơ thể của Tô Trạch, cọ rửa kinh mạch huyết nhục gân cốt, cho tới tất cả khí quan. Thoáng cái, trong đan điền, những linh lực màu vàng kia như một con sư vương bị xâm lấn lãnh địa, trong nháy mắt đã nổi giận. Rầm, đại dương màu vàng mênh mông dao động dữ dội, tạo ra những cơn sóng khổng lồ. Hàng loạt tia chớp màu vàng xuất hiện ở trên bầu trời đại dương màu vàng mênh mông, những tia chớp ấy to vô cùng, thanh thế kinh người. Ngay sau đó, một luồng linh lực màu vàng tinh thuần đến cực hạn tràn vào trong kinh mạch, cũng chảy nhanh vào trong tứ chi bách hài và ngũ tạng lục phủ. Gần như chỉ trong tích tắc, từ trong cơ thể cho tới ngoài thân của Tô Trạch đều tỏa ra một lớp kim quang nhàn nhạt. Kim quang ngăn lại những năng lượng màu tím kia, và rồi cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Lúc này, Tô Trạch chợt phát hiện hiệu suất hấp thu năng lượng màu tím ở xung quanh của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Từ chỉ hấp thu được 1/10 giờ tăng nhanh tới 1/2. Đến cuối cùng, thì độ hấp thu được tăng thẳng lên tới 90%. Hửm! Tô Trạch cau mày, nhìn thoáng qua bốn phía quanh mình, khắp nơi đều là tử khí đang tàn sát bừa bãi, chúng xen lẫn vào nhau, phía trên của hắn cũng là như thế, không biết là có bao nhiêu. Phẩm chất và đẳng cấp của tử khí rõ ràng cao hơn linh khí một bậc. Nếu như dùng để tu luyện thế thì chẳng phải tiến độ sẽ tăng lên rất nhanh sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Trạch như nghĩ tới gì? Loại tử khí này có lẽ sẽ có trợ giúp với việc tu luyện của mình. Suy cho cùng thì năng lượng màu tím và linh lực của mình có chút giống nhau, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Nói là làm. Tô Trạch chẳng hề do dự, lúc này vận chuyển long tượng tu thân quyết, bắt đầu cắn nuốt tử khí ở xung quanh một cách chủ động và điên cuồng. Oan dê dê dê, lực cắn nuốt lực khổng lồ bộc phát ra từ trên người của Tô Trạch. Cả người Tô Trạch đều cứ như biến thành một hố đen vậy. Năng lượng màu tím ở xung quanh tụ lại thành một con sông màu tím khổng lồ, cuối cùng tràn cả vào trong cơ thể của Tô Trạch dưới sự dẫn dắt của luồng lực cắn nuốt kia. Những năng lượng này vẫn cuồng bạo hỗn loạn, sau khi tiến vào trong cơ thể của Tô Trạch thì vẫn luôn muốn tổn thương cơ thể hắn. Nhưng lúc này, kim quang sáng lên, cả người Tô Trạch đều tản ra kim quang, trông cứ như thủy tinh màu vàng vậy, chúng áp chế những tử khí kia lại. Tiếp theo, hắn bắt đầu dẫn đường cho những tử khí này vận chuyển một đại chu thiên. Sau đó thì truyền thẳng vào trong hạt giống long tượng. Rất nhanh, luồng tử khí đầu tiên đã tràn vào trong hạt giống long tượng. Trong phút chốc, hạt giống long tượng chưa kích hoạt được này run lên. Tô Trạch thấy thế thì trong lòng chấn động không thôi, sự vui mừng dâng lên ở trong lòng. Quả nhiên là có tác dụng. Loại tử khí có chút tương tự với linh lực màu vàng này rất có hiệu quả, chỉ truyền có một luồng thôi mà nó đã làm hạt giống long tượng xảy ra biến hóa rồi. Nếu như... Tô Trạch quay đầu nhìn về phía tử khí ở xung quanh, ánh mắt lóe lên. Nếu như hấp thu hết tử khí ở nơi này thì sẽ kích hoạt được bao hạt giống long tượng. Nhưng ngay tức khắc, hắn đã bỏ ý nghĩ này đi. Thôi vậy, có quá nhiều cường giả chú ý rồi. Giờ nếu mà bản thân hấp thu quá nhiều tử khí thì rất có thể sẽ khiến người ta nghi ngờ. Không phải ai cũng giống Lão Lữ và Lão Tuyết. Lỡ đâu kia cường giả biến thái nào đó phát hiện ra dị thường của mình. Bắt mình cắt miếng nghiên cứu luôn, thì mình biết tìm ai nói lý đây. Nhưng, cẩn thận thì cẩn thận. Hấp thu thêm một phần nho nhỏ thì vẫn được. Có thể thích được bao nhiêu tu vi thì cứ thích bấy nhiêu, món hời cho không có ngu mới không lấy. Tô Trạch âm thầm gật đầu, lúc này giảm tốc độ leo xuống, chuyển sang hình như thức chậm như rùa bò. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu hấp thu tử khí ở xung quanh, rồi truyền hết vào trong hạt giống long tượng.